Này có cái gì hảo thẹn thùng, chúng ta quân ra nữ nhi, liền phải dám yêu dám hận, lanh lẹ hào phóng, hề nhi lại là cái xuất sắc, ta cẩn nhi cũng là thông tuệ, mẫu thân hy vọng các ngươi về sau có thể hạnh phúc mỹ mãn. Hảo, phỏng chừng ngươi trong lòng đã sớm không kiên nhẫn nghe ta nói, ta cũng liền không lưu ngươi, ngươi trở về hảo hảo trang điểm, một hồi hảo hảo đi ra ngoài đi dạo đi, ta cũng liền không lưu ngươi. Nữ nhi như thế nào sẽ không kiên nhẫn, mẫu thân nói, ta đều thích nghe. Cẩn nhi rốt cuộc trưởng thành, ngươi có này phân tâm liền hảo, bất quá ta liền không nhiều lắm lưu ngươi, ngươi sớm một chút trở về chuẩn bị đi. Kia nữ nhi liền cáo lui, nói Thanh Cẩn đối với quân thị hành lễ. Quân thị đối với Thanh Cẩn xua xua tay, Thanh Cẩn đi ra quân thị phòng, đèn đút giật rỡ hợp, tinh kiều thiết khóa khai. Đèn thụ ngàn chiếu sáng, minh nguyệt chục người tới. Nguyên tiêu, từ cổ chí kim, đều là một cái náo nhiệt ngày hội, ở không có gì hoạt động giải. Chí cổ đại, càng là một cái không thể bỏ qua, thực trọng đại ngày hội. Đêm nay kinh thành, nơi nơi đèn đút giật rỡ, ngọn đèn dầu giả rời. Kinh thành trên đường cái càng là náo nhiệt phi phạm, biển người tấp nập, đầy đường hoa đăng, tiểu thư quê các nhóm đều từ phủ trạch bên trong tốt 5 tốt 3 đi ra đi dước đèn sẻ, giải đố, phóng pháo hoa, tham gia đủ loại hoạt động, tiểu hài tử trong tay cầm đẹp hoa đăng, cười vui ở trong đám người đi qua, đại gia trên mặt đều tràn đầy vui sướng tươi cười. Thanh Cẩn một thân màu đỏ rực váy sam cùng màu trắng áo dài quân mộc hề sóng vai đi ở trên đường cái, nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, trên má mang theo dấu không được tươi cười, khiến cho nàng diễm lệ dung mạo càng có vẻ kinh tâm động phách. Quân mộc hề nhìn như thế cao hứng, Thanh Cẩn nhịn không được mở miệng hỏi, biểu mùi giống như thật vui vẻ. Nghe được quân mộc hề nói, Thanh Cẩn quay lại quá mất tới, nhìn trắng thuần sắc áo dài, giơ tay nhấc chân, phong độ nhẹ nhàng, cao khiết thanh nhã. Ở trong đám người vẫn cứ xuất trần không tầm thường biểu ca quân mộc hề, cười hỏi, biểu ca chẳng lẽ không vui sao? Nghe được Thanh Cẩn nói, quân mộc hề thanh nhã cười, nói, ngày tốt cảnh đẹp, có biểu mùi bậc này tuyệt thế gia nhân ở biểu ca bên người làm bạn, biểu ca sớm đã tâm thần đều say, biểu mùi ngươi nói biểu ca vui vẻ không? Này thật là nàng thanh nhã như chút biểu ca sao? Quân mộc hề không có nghe được Thanh Cẩn đáp lời, như thế nào, biểu mùi là không tin biểu ca nói. Sao? Cũng không phải không tin, Thanh Cẩn chỉ là không thể tin tưởng giống biểu ca như vậy thanh nhã như chút người, cũng có thể nói ra nói như vậy, này hình như là thế tục chuyện xưa thoại bản trong thư sinh nghèo rụ rỗ thế ra thiên kim lời ngon tiếng ngọt đi. Nghe được Thanh Cẩn nói, quân mộc hề nhịn không được sửng sốt, hắn thiết tưởng biểu mùi Thanh Cẩn ngàn vạn loại phản ứng, không nghĩ tới Thanh Cẩn sẽ nói ra nói như vậy tới, xem ra hắn cái này biểu mùi xác thật là rất có ý tứ, hắn. Đối với Thanh Cẩn nhịn không được một tiếng thở dài, ai, công tử đa tình, không nghĩ tới gửi gắm tình cảm lại là du mộc, biểu ca, ngươi xem, thật xinh đẹp pháo hoa a, chỉ thấy Thanh Cẩn sợ chỉ phương hướng, có xinh đẹp pháo hoa, tràn ra, rơi xuống, trong nháy mắt mỹ lệ, trong nháy mắt sáng dọi, ở không trung tạc ra mỹ lệ hỏa hoa, ngũ thải băng lan, duy mỹ duy huyễn, huyến lệ nhiều vẻ, là thật mỹ, cái này nha đầu, rõ ràng là vì lãng tránh nàng vừa mới lời nói, đúng rồi, biểu muội ta. Nghe nói hôm nay cô mẫu cùng dượng có chút tranh chấp. Quân mộc hề nói sang chuyện khác mở miệng nói. Biểu ca muốn biết chút cái gì? Nghe được quân mộc hề nói, Thanh Cẩn lặng lặng nhìn phía biểu ca quân mộc hề. Ta muốn biết biểu muội trong lòng là nghĩ như thế nào? Quân mộc hề không che giấu nói. Biểu ca cũng biết ta tam thúc cứu bệ hạ. Còn có tam hoàng tử cùng lục hoàng tử, phụ thân hôm nay cùng mẫu thân tranh chấp cũng bất quá là phụ thân từ người khác chỗ đã chịu châm ngòi, nói là... Hoàng thượng cố ý vì ăn các hầu phụ nữ nhi chị hôn, biểu mùi hẳn là biết, chuyện này là xác thực đi. Quân mộc hề đánh gãy Thanh Cẩn nói, không dung Thanh Cẩn trốn tránh nói. Biểu ca nói chính là, bất quá Thanh Cẩn đã cùng biểu ca đính hôn, mặc kệ là hoàng thượng chị hôn, vẫn là cái gì, Thanh Cẩn đã đính hôn, này đó đều là cùng Thanh Cẩn không quan hệ. Biểu ca yên tâm, chúng ta ăn các hầu phụ là sẽ không hối hôn. Thanh Cẩn nói này thời điểm xem một cái quân mộc hề, sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua ngọn đèn dầu giả rời chỗ đám người. Kia biểu muội đâu, là ngại với An Các hầu phủ sẽ không từ hôn, vẫn là, biểu ca hỏi như vậy, là đối chính mình không có tin tưởng sao? Thanh Cẩn khóe miệng mang theo ý cười nghịch ngợm hỏi. Nghe được Thanh Cẩn nói, quân mộc hề thanh nhã cười, cũng không phản bác, ngược lại tiếp nhận Thanh Cẩn nói, biểu ca xác thật có chút lo lắng đâu. Phải biết rằng biểu ca chính là xác thật so ra kém hoàng gia hoàng tử thân phận cao quý đâu. Không nghĩ tới, quân mộc hề sẽ nói ra nói như vậy, Thanh Cẩn ha hả cười, biểu ca thiếu niên tuấn tài, tiền đồ vô lượng, dung mạo tuấn triệt, phong tư thanh nhã, liền này một hồi, trải qua chúng ta bên người thật nhiều cô nương đều nhịn không được trộm nhìn về phía biểu ca còn không có tin tưởng. thanh cẩn treo ghẹo nói, biểu muội không biết vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi sao? Quân Mộc Hề nói xong câu đó, ánh mắt chuyên chú nhìn Thanh Cẩn. Thanh Cẩn không tiếc Quân Mộc Hề ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái tiểu bán hàng rong mặt trên đồ vật, mở miệng nói, biểu ca biết không? Biểu muội ta không có gì giả tâm, ta nghĩ đến sinh hoạt cũng bất quá là năm tháng tỉnh hảo, một đời an ổn, này đó, đều là hoàng gia xa xỉ nhất. Tốt nhất một câu nói chuyện, không né không tránh nên coi Quân Mộc Hề mắt. Nghe được Thanh Cẩn nói lời này, nhìn đến Thanh Cẩn đối thường hắn mắt, Quân Mộc Hề nhịn không được một cái tươi cười, hảo, có hôm nay biểu muội một phen lời nói, biểu ca liền hoàn toàn yên tâm, biểu muội hẳn là biết đi, chúng ta quân gia nam nhi, trước nay luôn luôn đều là một chồng một vợ, cái này quy củ, ở biểu ca trên người, vẫn như cũ không thay đổi. Nghe được Quân Mộc Hề nói, Thanh Cẩn sửng sốt, ngẩng đầu đối thượng Quân Mộc Hề lóe ánh sáng con ngươi, nhịn không được nở rộ một cái tươi cười, Quân Mộc Hề nhìn đến Thanh Cẩn cười, không hẹn mà cùng hồi một cái tươi cười. Vạn ra ngọn đèn dầu trung, hồng y nữ tử cùng bạch y nam tử, đều là dung mạo xuất chúng. Bọn họ lẫn nhau đối diện, chậm rãi mà cười, như là một bức đẹp nhất bức họa cuộn tròn. Nửa ngày sau, Thanh Cẩn phục hồi tinh thần lại, đối với Quân Mộc Hề mở miệng, kia về sau liền nhận được biểu ca chiếu cố. Sơn hữu Mộc Hề Mộc hữu chi, tâm duyệt Quân Hề Quân cũng khanh. Quân Mộc Hề thanh cười ngâm ra này một câu. Chương 75 nghe được Quân Mộc Hề này một câu, Thanh Cẩn ngơ ngẩn nhìn ở ngọn đèn dầu trung ôn hòa cười Quân Mộc Hề. Quân Mộc Hề phía sau có đầy trời pháo hoa nở rộ. Trong nháy mắt kia đối với Thanh Cẩn cười, mặt mày gian lưu chuyển đưa tình nhu tình Quân Mộc Hề, làm Thanh Cẩn nghĩ đến thật lâu trước kia không biết ở đâu nhìn đến một câu, ngươi với ngọn đèn dầu trung, trường bào ngọc lập, mà ta với ánh đèn, vừa gặp đã thương. Đương nhiên, cũng không phải nói nàng yêu Quân Mộc Hề, mà là lúc này cảnh tượng quá mỹ. Quân Mộc Hề đột nhiên mở miệng câu nói kia, lại như thế thỏa đáng, cứ việc Thanh Cẩn đã sớm không phải không hiểu thế sự, theo đuổi phong hoa tuyết nguyệt. Tiểu cô nương cũng không hề hy vọng xa vời cái gì nhất sinh nhất thế cảm tình, mà khi Quân Mộc Hề ở như vậy cảnh tượng nói ra nói như vậy khi, Thanh Cẩn trong lòng vẫn là cảm động, thậm chí là có chút kinh hoàng thất thố. Đương đến Thanh Cẩn phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Quân Mộc Hề nghiêm túc chuyên chú nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi nàng trả lời bộ dáng. Bị một cái anh tuấn nam tử như thế thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào, tuy là Thanh Cẩn tam thế làm người, vẫn là nhịn không được. Ra mặt có chút năng, nàng không được tự nhiên tránh đi Quân Mộc Hề ánh mắt. Sai khai tầm mắt nhìn đến phía trước cách đó không xa một cái bán mặt nạ sạc, Thanh Cẩn ánh mắt sáng ngời, biểu ca, bên kia quầy hàng thượng bán mặt nạ thật xinh đẹp, ta qua bên kia nhìn xem mặt nạ đi. Nói xong, cũng không đợi Quân Mộc Hề đáp lại, liền bay nhanh đi vào đám người chạy đến bán mặt nạ xà phía trước. Quân Mộc Hề nhìn chạy trối chết Thanh Cẩn cười mà không nói. Thanh Cẩn ở bán mặt nạ tiểu quán thượng chọn lựa, trước sau không có dũng khí quay đầu lại xem phía sau Quân Mộc Hề, lưu luyến nửa ngày, chờ đến cảm thấy vừa mới loạn nhảy tâm khôi phục bình thường sau, lựa chọn một cái con bướm hình dạng mặt nạ, phó trả tiền sau, đem con bướm mặt nạ mang ở trên mặt. Lúc này, nàng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, nói thật, vừa mới Quân Mộc Hề một phen lời nói, xác thật làm nàng cảm xúc nổi lên dao động, bất quá ở chọn lựa đến chính mình thích mặt nạ sau, nàng rốt cuộc cũng đối vừa mới Quân Mộc Hề lời nói có quyết định, quá vãng sự tình, cũng nên buông xuống. Nếu Quân Mộc Hề đối nàng nói ra nói như vậy, rõ ràng ngày sau có làm chính mình quá tốt cơ hội, vì cái gì không cho chính mình quá hảo điểm đâu. Biểu ca Quân Mộc Hề lại là như thế nhân vật, nếu Quân Mộc Hề đều dám chụp được tiền đặt cược, nàng vì cái gì không dám đại lý? Đúng rồi, chính là như vậy, hắn dám cưới, nàng liền dám gả. Tựa như mẫu thân Quân thì nói, ta Quân gia nữ nhi muốn dám yêu dám hận, nghĩ như vậy. Thanh Cẩn mang hảo mặt nạ sau quay đầu lại xem Quân Mộc Hề, lại hiện Quân Mộc Hề không có đi theo nàng phía sau, mà là ở cách đó không xa một cái bán châm tiểu quán trước. Ngẫm lại liền biết Quân Mộc Hề ở vì ai mua. Cách đám người, Thanh Cẩn nhìn thanh nhã như chút Quân Mộc Hề, lặng lặng đứng ở bán trăm tiểu quầy hàng trước đối với tiểu bán hàng dông nói cái gì. Tiểu bán hàng dông thỉnh thoảng lấy ra một con trâm, nhìn đến Quân Mộc Hề lắc đầu sau lại đổi một con, trung quanh đi ngang qua cô nương không ngừng dùng e lệ ngượng ngùng ánh mắt xem một cái Quân Mộc Hề. Thấy như vậy một màn, Thanh Cẩn vô cớ cảm thấy tâm tình hảo, đương nàng mang theo tươi cười đem ánh mắt đặt ở Quân Mộc Hề trên người thời điểm, Quân Mộc Hề dường như có điều cảm ứng quay đầu, hướng tới mang mặt nạ Thanh Cẩn đưa tình cười, nhìn đến Thanh Cẩn an toàn vô ngu sau, lại quay đầu tiếp tục cùng mua châm người bán dông nói chuyện với nhau, tuyển châm. Nhìn đến hắn tươi cười, Thanh Cẩn đột nhiên nổi lên một loại tiểu nữ nhi tâm tư, công hạ thân, từ trang trúc trong đám người hướng tới Quân Mộc Hề nơi phương hướng mà đi. xuyên thấu qua đám người nhìn đến Quân Mộc Hề lại lần nữa quay đầu lại, không có nhìn đến nàng sau, vội vàng lựa chọn một con trâm, ánh mắt nôn nóng tìm kiếm, xoay người chiều nàng bên này đi tới. Thanh Cẩn không lưng ở trong đám người che miệng trộm cười, tiếp tục thấp hèn thân, ẩn nấp qua đi muốn cấp Quân Mộc Hề một kinh hỉ, nửa ngồi xổm thân mình ở trong đám người linh hoạt du tẩu, nghĩ đến Quân Mộc Hề vừa mới nói kia phiên lời nói, trong lòng sung sướng, phân tâm dưới không cẩn thận đụng phải một người, bởi vì cong eo, xem đụng phải người cũng là một bộ màu trắng quần áo, Thanh Cẩn tưởng lại đây tìm nàng biểu ca Quân Mộc Hề, mang theo tươi đẹp tươi cười nâng lên mặt chuẩn bị cấp người tới một kinh hỉ thời điểm, ánh vào mi mắt chính là mặt khác một khuôn mặt, không phải biểu ca Quân Mộc Hề, lại là Thanh Cẩn không xa là góc cạnh rõ ràng, mặt vô biểu tình Long Hàn Viễn, nhận ra Long Hàn Viễn kia một khắc, Thanh Cẩn trên mặt tươi cười không biết khi nào rút đi, thân thể có chút cứng đờ, biểu tình có một lát dài ra, cũng có chút kinh ngạc. Trong trí nhớ, Long Hàn Viễn luôn luôn thích huyền sắc quần áo, chưa từng có xuyên qua màu trắng quần áo, mà lúc này Thanh Cẩn trước mắt Long Hàn Viễn lại một bộ bạch y Long Hàn Viễn, Thanh Cẩn muốn rùi rùi mắt, nàng không có nhận sai đi. Dùng sức chớp chớp mắt, trước mắt người còn ở, xác thật là Long Hàn Viễn không sai, màu trắng quần áo, càng sấn. Đến Long Hàn Viễn trên người khí chất như băng tuyết khiến người cảm thấy lạnh lẽo, quả thực chính là Tây Môn suy tuyết tái thế, sống thoát thoát một tòa di động băng sơn. Chỉ thấy lúc này Long Hàn Viễn nhấp môi, ánh mắt nhíu chặt, không có một tia tươi cười, khí chất lạnh lẽo người chung quanh đều không tự giác vòng khai hắn vài bước, bị Long Hàn Viễn trên người giá lạnh đâm đến, Thanh Cẩn phục hồi tinh thần lại, muốn đối với Long Hàn Viễn hành lễ, ngược lại nghĩ đến chính mình lúc này mang. Theo mặt nạ, Long Hàn Viễn hẳn là nhận không ra, vậy làm bộ lẫn nhau không quen biết đi. Nói thật, nàng lúc này không nghĩ đối mặt Long Hàn Viễn, vì thế chuẩn bị thấp giọng nói khiểm sau liền lập tức rời đi. Chính là đương đến nàng ngẩng đầu muốn làm bộ không quen biết Long Hàn Viễn, nói lời xin lỗi liền rời đi thời điểm, nhìn đến Long Hàn Viễn ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, kia liếc mắt một cái, Thanh Cẩn liền biết Long Hàn Viễn là nhận ra nàng, nhấc tay tháo xuống trên mặt con bướm mặt nạ, Thanh Cẩn đối với mặt vô biểu tình Long Hàn Viễn, không cam nguyện hơi hơi hành lễ, kêu lên, Tam Hoàng tử nhìn đến Thanh Cẩn tháo xuống mặt nạ, Long Hàn Viễn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người chiều đám người ngoại đi đến, Thanh Cẩn nhìn đến Long Hàn Viễn rời đi, trong lòng vui vẻ, phỏng chừng Long Hàn Viễn là làm lơ nàng, vì thế nàng chuẩn bị thay đổi phương hướng tìm kiếm biểu ca Quân Mộc Hề thân ảnh, lại nghe đến phía trước truyền đến Long Hàn Viễn lãnh đạm thanh âm, đuổi kịp. Nghe được Long Hàn Viễn mở miệng, Thanh Cẩn có một lát uể oải, trong lòng chửi thầm, nàng liền biết, Long Hàn Viễn cùng nàng bát tự không hợp, lần này lại là nàng không cẩn thận đụng vào hắn, không biết Long Hàn Viễn muốn thế nào. Trong lòng bài xích không tình nguyện, rồi lại không thể không hướng tới Long Hàn Viễn phương hướng ngoan ngoãn đuổi kịp. Long Hàn Viễn nhìn đến phía sau theo kịp Thanh Cẩn, xoay người, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thanh Cẩn xem Long Hàn Viễn xoay người, lập tức ngẩng đầu tới mọi nơi nhìn xung quanh, muốn nhìn xem biểu ca Quân Mộc Hề ở địa phương nào, lại không có ở trong đám người hiện Quân Mộc Hề thân ảnh. Ngươi đang tìm cái gì? Thanh Cẩn đang ở mọi nơi tìm tòi nhìn xung quanh biểu ca Quân Mộc Hề thân ảnh thời điểm, liền nhìn đến Long Hàn Viễn quay đầu tới, rét lạnh con ngươi bắn thẳng đến Thanh Cẩn, lạnh băng khí chất có một tia không thoải mái. Không có gì, nhìn đến Long Hàn Viễn một đôi lạnh băng con ngươi, Thanh Cẩn đành phải cúi đầu, hướng tới Long Hàn Viễn phương hướng tiếp tục ngoan ngoãn đi qua đi. Theo Long Hàn Viễn đi đến dân cư thưa thớt địa phương sau, cảm giác được Long Hàn Viễn ánh mắt vẫn luôn dừng lại tự ở nàng trên người, nhưng lại một câu đều không có nói, Thanh Cẩn rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu mở miệng hỏi, Tam Hoàng tử cũng tới dạo hoa đăng à. Hỏi xong sau ngẩng đầu mắt nhìn Long Hàn Viễn, lại xem Long Hàn Viễn chỉ là nhìn chằm chằm nàng một câu cũng không muốn nói bộ dáng, Thanh Cẩn ở trong lòng nhịn không được mắng chính mình tự thảo mất mặt, nếu không nghĩ cùng nàng nói chuyện, lại kêu nàng cùng nàng lại đây khi có ý tứ gì. Ở Long Hàn Viễn dưới ánh mắt vẫn là có chút áp lực, trong lòng nhịn không được cầu nguyện, biểu ca a, ngươi ở đâu a? Hẳn là hiện biểu muội ta không thấy đi, chạy nhanh đến đây đi. Liền ở Thanh Cẩn cảm thấy Long Hàn Viễn sẽ không phản ứng nàng thời điểm, Long Hàn Viễn mở miệng nói ra này một chữ. Nghe được Long Hàn Viễn nói chuyện, Thanh Cẩn nhịn không được kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Long Hàn Viễn, cái kia, vừa mới thực xin lỗi a, thần nữ không biết Tam Hoàng tử ở thần nữ phía trước, không cẩn thận đụng vào Tam Hoàng tử không có việc gì đi. Thanh Cẩn nhìn như chân thành xin lỗi, trong lòng lại suy nghĩ, biểu ca như thế nào còn không có tới a? Biểu muội, ngươi như thế nào đột nhiên liền không ảnh, thật là lo lắng chết biểu ca, không có việc gì đi. Có lẽ là ông trời rốt cuộc nghe được Thanh Cẩn tiếng lòng, Quân Mộc Hề thanh âm kịp thời vang lên, đối với Thanh Cẩn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, nhìn đến Thanh Cẩn không có sau khi bị thương, ánh mắt lúc này mới rơi xuống bên cạnh Long Hàn Viễn trên người, kinh ngạc nói, Tam Hoàng tử Điện Hạ, biểu muội ngươi như thế nào cùng Tam Hoàng tử Điện Hạ ở bên nhau, trên đường nhiều người như vậy, kêu ngươi không cần chạy loạn, cố tình ngươi nghịch ngợm, như thế nào, có phải hay không đụng vào người, biểu ca, ta sai rồi, ta vừa mới không cẩn thận đụng vào Tam Hoàng tử Điện Hạ, kêu ngươi đi theo biểu ca bên người, không cần chạy loạn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, nhìn xem, gặp rắc rối đi. Quân Mộc Hề đối với Thanh Cẩn bất đắc dĩ sủng nịch nói. Chờ đến giáo huấn xong biểu muội, lúc này mới dường như nghĩ đến bên cạnh Long Hàn Viễn, đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, Tam Hoàng tử Điện Hạ nhân hậu, thảo dân thế thảo dân biểu muội hướng Tam Hoàng tử nhận lỗi, cái này nha đầu luôn là thật lỗ mãng, ít nhiều Tam Hoàng tử Điện Hạ, bằng không còn không biết cái. Này nha đầu sẽ sấm hạ cái gì họa? Long Hàn Viễn mắt lạnh nhìn trước mắt Quân Mộc Hề cùng Thanh Cẩn chi gian hổ động không có ngôn ngữ. Cẩn nhi, ngươi vừa mới đụng phải không cẩn thận đụng vào Tam Hoàng tử, đối Tam Hoàng tử xin lỗi không? Quân Mộc Hề làm lơ Long Hàn Viễn mắt lạnh, đối với Thanh Cẩn trịnh trọng mở miệng hỏi. Thanh Cẩn đang muốn nói, nàng đã xin lỗi thời điểm. Không cần. Long Hàn Viễn thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vậy đa tạ Tam Hoàng tử Điện Hạ khoan hồng độ lượng, không? Trách cứ thảo dân biểu muội vô tâm cử chỉ. Quân Mộc Hề nghe được Long Hàn Viễn nói lập tức nói tiếp. Long Hàn Viễn thật sâu xem một cái Quân Mộc Hề cùng Cố Thanh Cẩn. Tam Hoàng tử Điện Hạ hẳn là còn có việc vội đi, kia thảo dân cùng biểu muội liền không quấy dày Tam Hoàng tử Điện Hạ, đa tạ Tam Hoàng tử Điện Hạ đối thảo dân biểu muội chiếu cố chi tình. Nhìn đến Long Hàn Viễn vẫn là không nói gì, Quân Mộc Hề mục đích bản thân mở miệng nói. Sau đó đối với Long Hàn Viễn cáo từ, Long Hàn Viễn nghe được Quân Mộc Hề nói, xem bọn họ liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình xoay người rời đi. Chỉ nghe phía sau Quân Mộc Hề đối Thanh Cẩn mở miệng, biểu muội, đây là vừa mới biểu ca vì ngươi chọn lựa cây châm, biểu muội xem thích sao? Ta thật thích. Kia biểu muội cúi đầu, làm biểu ca vì Cẩn Nhi mang lên này chỉ cây châm đi. Chương 76 Quân tử một nặc khuynh thành biểu ca, nghe được Quân Mộc Hề phải vì bên đường chính mình mang lên cây châm nói, Thanh Cẩn trong giọng nói không tự giác mang theo có chút e lệ ngượng ngùng kêu. Long Hàn Viễn không cần quay đầu lại là có thể tưởng tượng đến, lúc này Quân Mộc Hề cùng Cố Thanh Cẩn này một đôi biểu huynh muội chi gian ở trung nùng tình mật ý, không biết như thế nào, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút bực bội, cảm thấy phía sau người có chút ồn ào, xem Quân Mộc Hề có chút chướng mắt. Nghĩ đến Quân Mộc Hề, liền nghĩ đến mấy ngày hôm trước vô tình bên trong điều tra sự tình, vốn dĩ vô tình nhúng tay chuyện này. Nghĩ đến chính mình vừa mới nhìn đến không thích hình ảnh, cùng phía sau làm người chán ghét đối thoại, Long Hàn Viễn trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định. Đi đến một cái chỗ ngoặt chỗ, Long Hàn Viễn dừng lại bước chân, một cái màu đen thân ảnh xuất hiện ở Long Hàn Viễn phía sau, cung kính đối Long Hàn Viễn hành lễ nói, chủ tử. Long Hàn Viễn nhìn đến cung kính đứng ở trước mặt người, nhàn nhạt mở miệng, kia chuyện, ngươi đi để lộ cho hắn đi. Cái kia màu đen thân ảnh nghe được Long Hàn Viễn nói, vũ súng trong mắt có dị sắc hiện lên, hắn không rõ chủ tử vì cái gì muốn nhúng tay chuyện này là hoàng đế bệ hạ đã từng tự mình hạ lệnh phong khẩu, nếu làm hoàng thượng biết chuyện này là chủ tử để lộ đi ra ngoài, đến lúc đó hoàng thượng sẽ như thế nào tức giận, hắn không tin chủ tử không biết, nhưng chủ tử vì cái gì một hai phải cuốn vào chuyện này đâu. Nghĩ vậy, hắn có chút do dự, đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, chủ tử, hắn hy vọng chủ tử có thể suy xét. Ít nhất trước mắt trước xem ra, hắn cảm thấy chủ tử căn bản không có nhúng tay chuyện này tất yếu, hắn muốn khuyên chủ tử nghĩ lại. Long Hàn Viễn ngẩng đầu nhàn nhạt xem một cái kia hắc ảnh vốn dĩ muốn xuất khẩu làm Long Hàn Viễn luôn mãi tư nói hắn rốt cuộc nói không nên lời. Theo chủ tử nhiều năm như vậy, chủ tử quyết định sự tình. Khi nào là dung người khuyên, hắn ở trong lòng không tự giác thở dài một hơi, đồng thời cũng ở trong lòng an ủi chính mình, nếu chủ tử làm như vậy, kia khẳng định có làm như vậy lý do, nghĩ đến này. Hắc ảnh đối với Long Hàn Viễn cung kính mở miệng, là thuộc hạ nhiều lời, thuộc hạ này liền dựa theo chủ tử ý tứ đi làm. Sau khi nói xong, thân ảnh liền biến mất. Bên kia, nhìn Long Hàn Viễn thân ảnh biến mất ở biển người sau, Thanh Cẩn thu hồi e lệ ngượng ngùng biểu tình. Đối với Quân Mộc Hề nhàn nhạt mở miệng, biểu ca, Quân Mộc Hề nhìn trầm mặt xuống dưới Thanh Cẩn, trên mặt như cũ mang theo thanh nhã mỉm cười nói, biểu muội là có nói cái gì đối. Ta nói sao? Biểu ca có phải hay không đối Thanh Cẩn cùng Tam Hoàng tử quan hệ có điều hiểu lầm? Hỏi xong những lời này, Thanh Cẩn nhìn biểu ca Quân Mộc Hề. Quân Mộc Hề nghe được Thanh Cẩn hỏi chuyện, chậm đợi Thanh Cẩn phía dưới nói, ta vừa mới xem biểu ca ở bên kia trên sạp mua đồ vật, liền nghĩ cấp biểu ca một kinh hỉ, không nghĩ tới không cẩn thận dưới đụng vào tam hoàng tử, biểu muội lúc ấy tưởng biểu ca, ngẩng đầu lên không nghĩ tới là tam hoàng tử, biểu muội cũng không biết tam hoàng tử vì cái gì sẽ xuất hiện ở trên đường cái, biểu muội cùng tam hoàng tử là trùng hợp gặp được. Nói xong nhìn Quân Mộc Hề, Quân Mộc Hề nghe được Thanh Cẩn nói, nhàn nhạt cười, tay không tự giác sờ lên Thanh Cẩn đầu. Khóe miệng mang cười nói, biểu muội là sợ bị biểu ca hiểu lầm sao? Yên tâm đi, biểu ca không phải không rõ lý lẽ người, ta đương nhiên tin tưởng biểu muội. Bất quá, biểu ca cũng là nam nhân, biểu muội về sau gặp được tam hoàng tử tận lực tránh chút đi. Tam hoàng tử luôn là có chính phi người. Nghe được Quân Mộc Hề nói, Thanh Cẩn nhìn Quân Mộc Hề, biểu ca, ngươi sẽ không cho rằng tam hoàng tử đối ta có cái gì ý tưởng đi. Phải biết rằng, nhân ra chính là hoàng tử, nhân ra tam hoàng tử thích chính là giống tứ muội muội như vậy bạch y như lan, ôn nhu như nước gia nhân đâu. Khóe miệng mang theo châm chọc độ cung. Quân Mộc Hề nghe được Thanh Cẩn nói, như suy tư dị xem một cái Thanh Cẩn, ở Thanh Cẩn không có hiện thời điểm liền thu hồi trong nháy mắt kia như suy tư dị, đối với Thanh Cẩn nói, biểu muội dường như đối tam hoàng tử có chút thành kiến. Như thế nào sẽ, biểu ca cũng nói nhân ra là hoàng tử, ta chỉ là một cái nho nhỏ thế ra quê tú, như thế nào đối hoàng tử có thành kiến, biểu ca lại không phải không có nhìn đến, nhân ra tam hoàng tử chính là năm lần bảy lượt xem biểu muội thật không vừa mắt đâu. Hảo, chúng ta không nói tam hoàng tử, vẫn là làm biểu ca bồi biểu muội hảo hảo đi dạo đi, bất quá, lần này biểu muội cũng không nên chạy loạn, miễn cho lại đụng phải cái gì không nên đụng phải người, hại biểu ca hảo tìm. Kia biểu ca cần phải xem trọng biểu muội, vừa mới chính là biểu ca không cẩn thận đánh mất biểu muội đâu. Hai người vừa nói vừa cười hướng đám người náo nhiệt phương hướng đi đến, nhìn như hai người đều không có bị vừa mới Long Hàn Viễn xuất hiện ảnh hưởng đến, chính là chỉ có Thanh Cẩn trong lòng biết, không biết vì cái gì lần này thấy Long Hàn Viễn, làm nàng trong lòng nhiều một tầng vô hình lo lắng âm thầm, nàng hy vọng chính mình là nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn xem đối diện biểu ca Quân Mộc Hề, trước sau như một cao khiết thanh nhã, trước sau như một thanh nhật như trúc. Đúng rồi, nàng đã cùng biểu ca Quân Mộc Hề có hôn ước, tin tưởng chuyện này hoàng đế đã biết, hơn nửa năm đó quân gia sự tình, nàng có 100% nắm chắc, chỉ cần quân gia cùng An Các hầu phủ không lùi hôn, cho dù hoàng đế cũng không thể tùy tiện nhúng tay nàng cùng biểu ca Quân Mộc Hề hôn ước. Mà biểu ca Quân Mộc Hề thái độ vừa mới đã cho thấy danh mạch, nàng cũng là muốn toàn lực bảo hạ hôn sự này. Chỉ cần nàng cùng biểu ca không đổi ý, hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nghĩ vậy chút, Thanh Cẩn trong lòng bất an rốt cuộc yếu bớt rất nhiều. Biểu muội vì cái gì như vậy nhìn biểu ca? Ở Thanh Cẩn nghĩ này đó thời điểm, Quân Mộc Hề thanh âm ở Thanh Cẩn bên tai nhàn nhạt mang theo ý cười vang lên. Nghe được Quân Mộc Hề nói, Thanh Cẩn đối với Quân Mộc Hề mở miệng, ta suy nghĩ biểu ca vừa mới lời nói, biểu ca hẳn là sẽ không đổi ý đi. Cứ việc trong lòng đã hạ quyết định, Thanh Cẩn vẫn là nhịn không được lại một lần mở miệng hỏi trước mắt Quân Mộc Hề. Nghe được Thanh Cẩn nói, Quân Mộc Hề sửng sốt, ngược lại nghĩ đến Thanh Cẩn là đang hỏi hắn kia sẽ nói hứa hẹn, thật sâu xem một cái đối diện Thanh Cẩn, có lẽ là cảm giác được Thanh Cẩn trong lòng bất an. Quân Mộc Hề lại lần nữa mở miệng, đương nhiên, biểu ca nói đều là thiệt tình lời nói, chẳng lẽ biểu ca lời nói liền như vậy không đủ để làm người tin tưởng? Sao? Nửa câu sau nói mơ hồ mang chút u oán hương vị. Không có, biểu muội đương nhiên tin tưởng biểu ca nói, chỉ là có chút bất an sao. Biểu muội yên tâm, chỉ cần biểu muội không hối hận, nhận định biểu ca, chúng ta hôn ước liền không phải bất luận kẻ nào có thể phá hư. Cuối cùng một câu nói giàu có thâm ý, kia biểu muội liền đem biểu ca những lời này để ở trong lòng, biểu muội nghe qua một câu, quân tử một nặc khuynh thành. Biểu muội tin tưởng, biểu ca người như vậy, đúng giờ một nặc khuynh thành người, quân tử một nặc khuynh thành sao? Xem ra biểu ca xác thật là nhặt được bảo đâu. Hảo đi, biểu ca liền hứa biểu muội này một nặc. Quân Mộc Hề nhìn Thanh Cẩn, kiên định nói, trong mắt lóe mạc danh sáng giỏi. Nghe được Quân Mộc Hề nói, Thanh Cẩn vốn dĩ bởi vì gặp được Long Hàn Viễn có chút bất an tâm, xem như hoàn toàn thả xuống dưới. Nàng đối với Quân Mộc Hề hồi chi sáng lạng cười, nói, cảm ơn biểu ca. Nghe xong biểu ca nói, biểu muội rất là biểu muội vì cái gì phải đối biểu ca nói cảm ơn, nếu câu này cảm ơn một hai phải lời nói, kia cũng là biểu ca hẳn là đối biểu muội nói, cảm ơn biểu muội làm biểu ca gặp được như vậy ưu tú biểu muội. Có lẽ đã thích ứng như vậy cao khiết thanh nhã Quân Mộc Hề đêm nay có phải hay không này đó lừa tình nói, Thanh Cẩn ở Quân Mộc Hề nói xong lời nói, cũng không có như vừa mới cảm xúc dao động, mà là đối với Quân Mộc Hề tươi đẹp cười, nói, kia Thanh Cẩn cũng muốn cảm ơn biểu ca làm Thanh Cẩn gặp gỡ biểu ca như vậy tuấn dật bất phàm biểu ca. Nhìn Thanh Cẩn nháy mắt liền tiếp thường chính mình nói, không có vừa mới quẩn bách cùng hoảng loạn, Quân Mộc Hề trong mắt càng hiện tán thưởng tri sắc, vì thế hài hước mở miệng, biểu ca ở biểu muội trong mắt thật sự tốt như vậy sao? Kia thật đúng là biểu ca vinh hạnh, biểu ca đây là không có tin tưởng sao? Thanh Cẩn không tự giác hỏi ra này một câu, câu này nói xong sau, nghĩ đến chính mình không lâu trước đây cũng hỏi qua Quân Mộc Hề đồng dạng một câu, không cấm có chút mỉm cười. Quân Mộc Hề nhìn đến Thanh Cẩn mỉm cười, cũng nghĩ đến Thanh Cẩn kia sẽ mới vừa hỏi qua những lời này, nhịn không được đối với Thanh Cẩn cảm khái nói, ai, biểu ca cũng chưa bao giờ có nghĩ đến, biểu ca ta sẽ có như vậy một ngày như thế không có tự tin thời điểm, giống như từ gặp được biểu muội, biểu ca liền có chút, bằng không biểu muội như thế nào hôm nay buổi tối đều hỏi biểu ca đồng dạng lời nói hai lần đâu, xem ra biểu ca ta biểu hiện thật, biểu ca, nói như vậy ý tứ, chẳng lẽ là tưởng nói cho biểu muội một câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao? Thanh Cẩn tự mình trêu chọc nói, ai biết Quân Mộc Hề nghe xong Thanh Cẩn những lời này sau, xoay người lại, đối với Thanh Cẩn từ trên xuống dưới nghiêm túc đánh giá một lần, liền ở Thanh Cẩn muốn hỏi Quân Mộc Hề chính mình nào có không thỏa đáng thời điểm, Quân Mộc Hề rốt cuộc đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, biểu muội nói không tồi, biểu muội xác thật là mỹ nhân, hơn nữa không chỉ có là mỹ nhân, vẫn là một cái tuyệt thế gia nhân, trách không được liền biểu ca như vậy tự xưng là ổn trọng người đều làm biểu muội nhìn ra không tự tin, xem ra xác thật là không thể trách biểu ca không tự tin, nói xong còn nếu có chuyện lạ đối với Thanh Cẩn cười gật gật đầu. Nghe được Quân Mộc Hề nghiêm trang nói ra như vậy, tuy là Thanh Cẩn cảm thấy chính mình đã ra mặt đủ dày, cũng có chút đâu không được, vẫn là biểu ca Quân Mộc Hề nói cao một thước a. Cái kia biểu ca, bên kia có đón đố đèn, chúng ta đi đón đố đèn đi. Thanh Cẩn đối với Quân Mộc Hề nói sang chuyện khác nói, nhữ mong muốn cũng, Ngô Tất Dư Chi. Tuy rằng biết Thanh Cẩn nói là vì nói sang chuyện khác, Quân Mộc Hề vẫn là trịnh trọng đối Thanh Cẩn nói này tám chữ. Chỉ cần là ngươi tưởng, ta đều sẽ cho ngươi. Này hẳn là một người nam nhân nhất nữ nhân lớn nhất sủng ái cùng dung túng đi. Thanh Cẩn không biết người khác nghe thế câu nói thời điểm là cái gì cảm thụ, chính là từ Quân Mộc Hề nơi này nghe thế câu nói thời điểm, Thanh Cẩn trong lòng là cảm động. Sinh mệnh bên trong có một người nguyện ý đối với ngươi nói ra như vậy một câu, nếu không phải thân ở ngọn đèn dầu giả rời chung, Thanh Cẩn tưởng nàng hẳn là sẽ nước mắt rơi như mưa đi. Bởi vì giờ khắc này, không quan hệ tình yêu, không quan hệ cảm động, chỉ là bởi vì có như vậy một người ở bên cạnh ngươi. Đưa ngươi từng trải, thương trọng chất mệt, phồn hoa lạc hậu, ở trường nhai cuối, mang theo một viên chết lặng mệt mỏi tâm, tại đây trần thế như cái xác không hồn. Tồn tại khi, có như vậy một người, nguyện ý đối với ngươi nói ra nói như vậy, thật là loại cầu tri không tới may mắn đâu. Chương 77 công chúa mời trên thế giới này chung có một người nguyện ý đem ngươi cất chứa hảo, thích đáng sắp đặt, cẩn thận bảo tồn, miễn ngươi kinh, miễn ngươi khổ, miễn ngươi lang bạc kỳ hồ, miễn ngươi vô tri nhân y. Nhìn đối diện Thanh Nhã cười nhạt Quân Mộc Hề, Thanh Cẩn ở trong lòng tưởng, nếu là Quân Mộc Hề nói, nàng có phải hay không hẳn là có thể một lần nữa chờ, mong một chút đâu. Đầu óc chung chung nghĩ như vậy, Thanh Cẩn liền muốn đối với Quân Mộc Hề thật mạnh gật đầu, nếu là Quân Mộc Hề nói, nàng nguyện ý lại một lần nữa nếm thử một lần, đang muốn mở miệng đối với Quân Mộc Hề nói thời điểm. Đột nhiên từ bên cạnh đi ra một cái quen thuộc hắc ảnh, đối với Quân Mộc Hề cung kính hành lễ, Quân công tử, nhà ta chủ tử làm ta cấp Quân công tử mang một câu. Thanh Cẩn nhìn đến cái kia hắc ảnh xuất hiện thời điểm, cả người lập tức cảnh giác lên, nghe được. Người kia đối Quân Mộc Hề nói ra nói như vậy, càng là dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe. Quân Mộc Hề vốn dĩ nhìn Thanh Cẩn biểu tình, ở cái kia hắc y nhân xuất hiện nháy mắt, chuyển qua hắc y nhân trên người, nghe được hắc y nhân lời nói sau, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, mở miệng đối với cái kia hắc y nhân nói, các hạ là ai, các hạ ra chủ tử lại là vị nào? Nếu không có nhớ lầm nói, Quân mộ cũng không nhận thức các hạ, đồng thời đối các hạ trong miệng cái kia chủ tử giống như cũng hoàng. Toàn không hiểu biết, đối với không thân thức người ta nói, Quân mộ nhưng không có gì hứng thú, các hạ vẫn là rời đi đi. Hắc y nhân nghe được Quân Mộc Hề cười tuyệt nói, cũng không có gì đặc thù cảm xúc, chỉ là bất động thanh sắc từ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo hoa sen hình thức hoa đăng, đối với Quân Mộc Hề nhàn nhạt mở miệng, nếu Quân công tử không muốn nghe, kia tại hạ liền không quấy dày, bất quá cái này, nói vậy Quân công tử vì hôn thê sẽ thích, nói cầm trong tay hoa sen hình thức hoa đăng đưa qua. Thanh Cẩn lập tức đem ánh mắt đặt ở cái nào hoa sen hoa đăng thượng, nàng cũng không có hiện cái này hoa sen hoa đăng có cái gì chỗ đặc biệt, thay đổi ánh mắt nhìn về phía Quân Mộc Hề phương hướng. Quân Mộc Hề nhìn đến cái kia hoa sen hoa đăng thời điểm trong mắt có vẻ cảnh giác chợt lóe mà qua, sau đó lại khôi phục thanh nhã như nước bộ dáng, cười khẽ quét liếc mắt một cái hắc y nhân trong tay hoa sen hoa đăng, đối với hắc y nhân khí định thần nhàn mở miệng, đa tạ các hạ hảo ý, bất quá này đầy đường hoa đăng, quân mổ vị hôn thê nếu có yêu thích, quân mổ sẽ tự xuất tiền túi vì chính mình vị hôn thê mua. Liền không cần các hạ tiêu pha, quân mổ xem các hạ vẫn là ở trên đường cái tìm cái cô nương đưa đi. Hắc y nhân nghe được quân mộc hề nói, giống như cũng hiện không ổn tán đồng gật gật đầu, nói, như vậy xem ra tại hạ hành vi xác thật lỗ mãng, một khi đã như vậy, tại hạ cũng liền không nhiều lắm sự. Những lời này nói cho hết lời, kia tinh xảo hoa sen ở hắc y nhân trong tay nháy mắt hóa thành cho bụi, người kia vỗ vỗ tay trung cho bụi. Đối với quân mộc hề mở miệng, kia tại hạ liền không quấy dày, cáo từ. Nói xong lưu loát xoay người, bóng người nháy mắt biến mất ở biển người chung. Quân Mộc Hề nhìn rời đi bóng người hơi không thể thấy nhíu nhíu mày. Biểu ca, nhìn đến cái kia hắc y nhân đi rồi, thanh cẩn đối với quân Mộc Hề kêu. Biểu mùi a, chúng ta qua đi bên kia đón đố đèn đi. Nghe được thanh cẩn thanh âm, quân Mộc Hề nâng phía dưới tới. Đối với thanh cẩn trước sau như một cười nhạt nói. Nhìn quân Mộc Hề rõ ràng không nghĩ cùng nàng nói tỉ mỉ bộ dáng, thanh cẩn vốn dĩ muốn hỏi nói trong nháy mắt toàn bộ nút đi xuống, phối hợp quân Mộc Hề mở miệng. Tốt. Chúng ta đây liền qua bên kia đón đố đèn đi. Nói xong dẫn đầu hướng tới đố đèn phương hướng tiến đến. Nhìn đến thanh cẩn hướng phía trước rời đi. Phía sau quân Mộc Hề trên mặt tươi cười đạm đi. Thật sâu quay đầu lại xem một cái hắc y nhân biến mất phương hướng. Xoay người lại. Khôi phục như thường đuổi kịp phía trước thanh cẩn. Kế tiếp hai người ở chung tuy rằng như cũ như vừa mới thân mật hài hòa. Chính là thanh cẩn vẫn là nhạy bén rác biểu ca quân Mộc Hề ngẫu nhiên thất thần. Nàng muốn mở miệng hỏi quân Mộc Hề kia trảng đèn hoa sen có cái gì đặc thù ý nghĩa. Nghĩ đến quân Mộc Hề vừa rồi rõ ràng tránh chi không nói chuyện bộ dáng, lại nghĩ đến người đều có không muốn thông báo thiên hạ bí mật, bao gồm nàng chính mình, không phải có một cái ai có thể không thể nói bí mật sao. Như vậy tưởng tượng, trong lòng đối quân Mộc Hề vừa mới tránh chi không nói chuyện thái độ cũng có điều lý giải. Ghé mắt xem một cái rõ ràng không ở trạng thái quân Mộc Hề, thanh cẩn chủ động mở miệng nói, biểu ca, ta nhìn bầu trời cũng không chậm, chúng ta vẫn là hồi phủ đi. Nghe được thanh cẩn nói, quân Mộc Hề phục hồi tinh thần lại, đối với thanh cẩn nhàn nhạt cười, cũng minh bạch thanh cẩn là nhìn ra hắn phân thần, lúc này mới đưa ra hồi phủ yêu cầu, xin lỗi mở miệng, đa tạ biểu. Mùi thông cảm, lần này là biểu ca không phải, lần sau biểu ca nhất định bồi biểu mùi hảo hảo đi dạo. Ta có thể lý giải, nếu biểu ca khi nào tưởng nói, cứ việc có thể tới tìm thanh cẩn. Thanh cẩn đối với quân Mộc Hề mở miệng. Quân Mộc Hề đem thanh cẩn đưa đến An Các Hầu Phủ cửa liền rời đi. An Các Hầu Phủ, Uyên Ương ở nhìn đến thanh cẩn sau khi trở về. Đối với thanh cẩn mở miệng, cô nương, ngài như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại, như thế nào không có cùng biểu thiếu ra nhiều dạo một. Hồi, nói chiều thanh cẩn phía sau không được nhìn sang. Đừng nhìn. Biểu ca không có vào phủ, vốn là tính toán nhiều dạo một hồi, bất quá, biểu ca bên kia lâm thời có việc, chúng ta liền trước tiên đã trở lại. Thanh cẩn đối với Uyên Ương không nhà không đạm nói, có việc, còn có thể có chuyện gì so cô nương càng quan trọng. Nói này, Uyên Ương biểu môi, nửa ngày sau, không có nghe được thanh cẩn nói, Uyên Ương đem ánh mắt đặt ở chính mình cô nương trên người, hiện thanh cẩn thế nhưng ở thất. Thần, Uyên Ương lập tức đi đến thanh cẩn bên người, bất an hỏi, cô nương, có phải hay không ra chuyện gì à? Nghe được Uyên Ương bất an hỏi chuyện, thanh cẩn phục hồi tinh thần lại, đối với Uyên Ương cười, có thể có chuyện gì à? Ngươi cái này nha đầu chính là ái loạn tưởng, hảo, có nước ấm sao? Đi dạo cả đêm, người cũng có chút mệt mỏi. Thanh cẩn nói sang chuyện khác. Có, đã sớm đều bị đâu, cô nương là muốn tắm gội sao? Ân, có chút mệt mỏi, ngươi đi cho ta chuẩn bị nước ấm đi. Là, cô, nương. Uyên Ương nghe được thanh cẩn nói, xoay người vì thanh cẩn chuẩn bị tắm gội. Thanh cẩn ở Uyên Ương sau khi rời khỏi đây, ngồi ở phòng ghế trên, tay không tự giác đánh mặt bàn, trong đầu nghĩ quân Mộc Hề cùng cái kia hắc y nhân nói chuyện với nhau mỗi một câu, không biết vì cái gì, cái loại này cảm giác bất an lại xông ra. Nàng hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh, ở cái kia hắc y nhân lấy ra kia trảng hoa sen hoa đăng sau, tuy rằng biểu ca quân Mộc Hề vẫn là thanh nhã như thường, chính là... Thanh cẩn có thể cảm giác được đến quân Mộc Hề trong nháy mắt kia dao động cảm xúc, đặc biệt là cái kia hắc y nhân vẫn là thanh cẩn đụng vào Long Hàng Viễn thủ hạ, nàng không tự chủ được nghĩ đến đêm nay gặp gỡ Long Hàng Viễn, vốn dĩ cho rằng Long Hàng Viễn là muốn làm khó dễ nàng. Ở Long Hàng Viễn kêu nàng đuổi kịp thời điểm, nàng cho rằng hai người thế tất muốn, không nghĩ tới Long Hàng Viễn nhẹ nhàng liền buông tha nàng, chính là sau lại gọi người cùng biểu ca quân Mộc Hề nói những lời này. Đó là có ý tứ gì? Thanh Cẩn có chút hối hận cùng biểu ca Quân Mộc Hề nói những cái đó thiền giải nhân ý nói, bằng không kế tiếp còn có thể đi thăm dò một chút biểu ca, chính là nàng đều đối Quân Mộc Hề nói ra nói vậy, lại đi quanh co lòng vòng hỏi, tính, nên tới luôn là sẽ đến, nếu không có nhớ lầm nói, không dùng được bao lâu hoàng thượng nên vì nàng tứ muội muội Cố Thanh Giao chị hôn. Hơn nữa nàng hiện chính mình có phải hay không có chút quá nhạy cảm, thử nghĩ, hôm nay nếu tìm tới biểu ca, Quân Mộc Hề không phải Long Hàng Viễn người, nàng tuy rằng sẽ tò mò nhưng cũng chỉ ngăn với như vậy, hẳn là sẽ không như vậy chú ý, nghĩ như vậy, liền cảm thấy chính mình có chút trong gà hóa quốc, có lẽ nhân ra tìm tới biểu ca Quân Mộc Hề là có khác sự đâu, như vậy tưởng tượng, trong lòng lập tức liền nhẹ nhàng nhiều, cũng không hề tưởng chuyện này. Nguyên tiêu qua đi, ngày Tết cũng liền tính hạ màn, kinh thành các đại thế gia phu nhân cùng thế gia quý nữ lại bắt đầu đủ loại mở tiệc chiêu đãi. Cùng tụ hội, Thanh Cẩn liên tiếp tham gia mấy chàng không thú vị yến hội sau, sẽ không bao giờ nữa chịu đi ra cửa tham gia những cái đó nhàm chán yến hội, cùng đánh yến hội danh nghĩa, trên thực tế tiến hành các loại đua đòi tụ hội. Lại một lần tham gia xong một hội yến hội sau, Thanh Cẩn liền trang bệnh an tâm ngốc tại chính mình trong viện quá nhàn nhã sinh hoạt. So với tham gia những cái đó mở tiệc chiêu đãi tụ hội, Thanh Cẩn càng thích qua ở trong phòng xem du ký thoại bản. Cứ như vậy, Thanh Cẩn nương sinh bệnh tên tuổi, Thanh Tịnh tránh ở An Các Hầu Phủ trong phòng của mình quá khởi chính mình nhàn nhã sinh hoạt. Mỗi ngày nhìn xem du ký thoại bản, nghe Uyên Ương nói một chút bên trong phủ phủ ngoại bát quái. Bất chi bất giác, một tháng thời gian giây lát lướt qua. Mùa xuân bước chân tiến đến, hồi xuân đại địa, vạn vật sống lại, liền ở Thanh Cẩn ở chính mình trong tiểu viện quá nhàn nhã sinh hoạt thời điểm. Hôm nay, bận về việc yến hội Cố Thanh Giao đột nhiên đi tới Thanh Cẩn tiểu viện. Tứ muội muội, ngươi như thế nào tới nhị tỷ tỷ nơi này? Thanh Cẩn nhìn trên mặt che giấu không được ý mừng Cố Thanh Giao mở miệng hỏi, nếu không có nhớ lầm nói, Cố Thanh Giao thời gian này hẳn lại ra phủ đi tham gia yến hội, như thế nào sẽ đến nàng này? Nghe được Thanh Cẩn hỏi chuyện, Thanh Giao lập tức mở miệng, Giao Nhi là đến xem nhị tỷ tỷ thân thể chuyển biến tốt đẹp sao? Nhìn quan tâm hỏi chính mình thân thể Cố Thanh Giao, Thanh Cẩn cười như không cười mở miệng, kia tứ muội muội nhìn xem, nhị tỷ tỷ có phải hay không giống sinh bệnh bộ dáng? Nàng sinh bệnh sự tình, bên ngoài người không biết, chẳng lẽ Cố Thanh Giao còn không biết sao? Nghe được Thanh Cẩn hỏi chuyện, Thanh Giao có chút xấu hổ. Thanh Giao đương nhiên biết nhị tỷ tỷ không phải thật bị bệnh, là Thanh Giao rất cao hứng, đúng rồi, Thanh Giao là muốn nói cho nhị tỷ tỷ, công chúa mời nhị tỷ tỷ cùng muội muội cùng nhau đạp thanh chơi xuân đâu. A, tứ muội muội tới ta nơi này nguyên lai là vì nói cho tỷ tỷ chuyện này a, ta còn tưởng rằng tứ muội muội là đặc biệt tới xem tỷ tỷ đâu. Nghe được Cố Thanh Giao nói, Thanh Cẩn treo ghẹo nói, nếu là chuyện này, Thanh Giao phái một cái nha đầu lại đây thì tốt rồi, như vậy đặc biệt lại đây, khẳng định là còn có khác sự tình đi. Tứ tỷ tỷ, ta, nghe được Thanh Cẩn nói như vậy, Thanh Giao mỹ lệ hai tròng mắt nhìn Thanh Cẩn, có chút không biết làm sao. Hảo, nhị tỷ tỷ ta vừa mới là cùng tứ muội muội nói giỡn, tứ muội muội khẳng định là còn có khác sự tình đi. Thanh Cẩn lập tức mở miệng hỏi, cũng không phải cái gì chuyện khác, chính là công chúa mời chúng quê tú cùng nhau cưỡi ngựa đi chơi xuân. Thanh Giao nói này, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Thanh Cẩn. Cưỡi ngựa chơi xuân, như thế rất mới mẻ, ta đã biết, tứ muội muội sẽ không cưỡi ngựa sao? Nói đến nói đi, nàng vẫn là không hiểu Cố Thanh Giao chuyên môn tới này một chuyến mục đích. Đình Càng một ngày gần nhất trạng thái có chút không tốt, có chút tạp văn, hôm nay không cày xong, ngày mai sẽ bộ càng, kế tiếp một tuần sẽ xong càng, cảm ơn thân nhóm duy trì chương 78 thẩm thị coi trọng ở muốn tham gia công chúa mời chơi xuân trước một ngày buổi chiều. Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương tới Ánh Bình Minh Viện cấp tổ mẫu thẩm thị thịnh an, ở Ánh Bình Minh Viện cửa, đụng phải đồng dạng tới cấp tổ mẫu thẩm thị thịnh an Thanh Giao. Thanh Giao vừa thấy đến Thanh Cẩn, không đợi Thanh Cẩn nói chuyện, liền ôn nhu đi lên trước, điềm mỹ cười đối Thanh Cẩn mở miệng, nhị tỷ tỷ, ngươi cũng tới cấp tổ mẫu thịnh an nha. Nguyên lai là tứ muội muội nha, thật đúng là xảo, đúng rồi, tứ muội muội muốn quần áo, Lưu Vân Các đã làm tốt đưa lại đây, một hồi ta khiến cho người cấp tứ muội muội đưa đi. Nhìn đến Thanh Giao điềm mỹ tươi cười, Thanh Cẩn hồi cười nói, thật vậy chăng? Giao Nhi đa tạ nhị tỷ tỷ, bất quá nhị tỷ tỷ cũng không cần lại làm người cố ý cấp Giao Nhi tặng, một hồi cấp tổ mẫu thịnh an xong sau, Giao Nhi cùng nhị tỷ tỷ cùng đi nhị tỷ tỷ sân đi. Nghe được Thanh Cẩn nói quần áo làm tốt, Thanh Giao trên mặt tươi cười càng thân thiết. Nghe được Thanh Giao nói như vậy, Thanh Cẩn gật gật đầu, nói, kia cũng hảo, tứ muội muội lại đây lấy, vừa lúc còn có thể thử xem, nếu không hợp thân, cũng có thể làm người đưa đi kịp thời sự hảo. Nhị tỷ tỷ đối Giao Nhi thật tốt. nhìn đến Thanh Cẩn gật đầu, Thanh Giao tiến lên một bước vãn trụ Thanh Cẩn cánh tay, hai người tựa như thân mật khăng khít tỉ mùi. Thanh Cẩn nghe được Thanh Giao nói, sủng nịch đối với Thanh Giao cười cười, An Cát Hầu phủ theo ta cùng tứ muội muội là đích nữ, ta luôn luôn đem nhị muội muội coi là thân muội muội, không đối với ngươi hảo, còn đối ai hảo. Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói, trong lòng một trận cảm động, ngẩng đầu, một đôi sương mù mênh mông hai tròng mắt nhìn Thanh Cẩn, nhị tỷ tỷ, nhìn đến Thanh Giao cái dạng này, Thanh Cẩn tươi đẹp cười, nhà đầu ngốc, chúng ta vốn dĩ chính là cùng căn cùng tộc tỷ muội, đương nhiên muốn cho nhau nâng đỡ, cho nhau yêu quý. Nhị tỷ tỷ nói chính là, kia nhị tỷ tỷ, chúng ta nhanh tổ mẫu trong phòng đi. Thẩm thị trong phòng, Thanh Cẩn cùng Thanh Giao đi vào tới thời điểm, Thẩm thị chính nằm nghiêng ở trên giường vị trí. Phía sau Vương Mama đang ở róc lòng vì Thẩm thị massage, Thẩm thị hưởng thụ Vương Mama tận tâm hầu hạ, híp mắt cùng Vương Mama có một câu không một câu nói cái gì. Nhìn đến Thanh Cẩn cùng Thanh Giao tiến vào, Thẩm thị đối với Vương Mama một cái ý bảo, Vương Mama ngừng tay trung massage, nâng dậy Thẩm thị ngồi thẳng sau, ánh mắt vọng lại đây. Đối với Thanh Cẩn cùng Thanh Giao hiền hòa cười nói, Cẩn Nhi cùng Giao Nhi lại đây nha. Cháu gái Cẩn Nhi Giao Nhi cấp tổ mẫu thịnh an, nguyện tổ mẫu trường thọ vạn khang. Thanh Cẩn cùng Thanh Giao đối với Thẩm thị nhún người hành lễ. Một đôi hoa tỉ mùi, một thanh nhã động lòng người, một diễm như đạo lý, một cương một nhu, một động một tĩnh, quả nhiên là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, khuynh thế phong hoa. Thẩm thị nhìn hai cái đồng dạng ưu tú cháu gái, nhịn không được tươi cười rạng rỡ, lại nghĩ đến trước một đoạn thời gian cùng hai cái nhi tử ở trong phòng mật đàm, ánh mắt chuyển qua Thanh Giao trên người. Càng hiện từ ái, nghĩ đến tiểu nhi tử nói, hoàng thượng cố ý vì An Cát hầu phủ đích nữ chỉ hôn hoàng tử sự tình. Không nghĩ tới ở nàng sinh thời, còn có thể nhìn đến An Cát hầu phủ ra một vị hoàng tử vương phi, nghĩ vậy, Thẩm thị trong lòng liền kích động vô cùng, đang xem Thanh Giao bên người đồng dạng xuất sắc Thanh Cẩn, trong mắt nhịn không được một tia tiếc nuối chi sắc, nếu lúc trước không có cứ thế cấp vì cái này cháu gái đính hạ hôn ước, có phải hay không An Cát hầu phủ liền có thể ra hai vị hoàng gia, thôi, xem ra nàng cũng nhịn không được lòng tham, nghĩ đến Thanh Cẩn ngày thường biểu hiện, nếu cái này cháu gái không có đính hôn nói, rất có khả năng sẽ là hoàng tử chính phi, mà bên cạnh ngoan ngoãn khả nhân Giao Nhi rất có thể chính là chắc phi. Ở hai cái cháu gái chung, nàng vẫn là tương đối coi trọng Thanh Giao một. Ít, rốt cuộc Thanh Giao so với Thanh Cẩn, muốn ổn trọng rất nhiều. Ôn nhu nhàn thục, đoan trang hào phóng đây mới là hoàng gia con dâu ấn có khí độ. Thanh Cẩn so với Thanh Giao liền có chút, cho nên, Thanh Cẩn trước tiên đính hạ hôn sự cũng là tốt. Quân ra đứa bé kia nàng cũng gặp qua, là một cái thực không tồi hài tử. Nghe bên người Vương Mama hồi báo, Thanh Cẩn trong khoảng thời gian này cùng quân ra đứa bé kia ở trung thực không tồi, có thể gả vào hoàng gia đối An Cát hầu phụ cố nhiên hảo, nhưng nàng cũng minh bạch, Thanh Cẩn cái này cháu gái tính cách là nhất không thích hợp hoàng gia, nếu đã bỏ lỡ, vậy như vậy đi. Bất quá, An Cát hầu phủ về sau liền phải nhiều dựa Thanh Giao cái này cháu gái, nay đó ý tưởng ở Thẩm thị trong đầu chuyển động cũng bất quá trong nháy mắt sự tình, lập tức đối với nhúng người hành lễ Thanh Cẩn cùng Thanh Giao mở miệng, hảo hảo hảo, không cần đa lễ, các ngươi hai cái, chạy nhanh ngồi vào tổ mẫu bên người tới. Đúng vậy, nghe được Thẩm thị nói, Thanh Cẩn cùng Thanh Giao lẫn nhau liếc nhau, một tả một hữu đi vào Thẩm thị bên người, hai người ở Thẩm thị bên người, ở Thẩm thị hỏi chuyện hạ, cùng Thẩm thị nói một ít ngày thường việc vặt. Đi theo hai cái cháu gái nói một ít ngày thường việc vặt cùng đầu thú nói sau. Thẩm thị đối với Thanh Cẩn cùng Thanh Giao mở miệng, Giao Nhi, Cẩn Nhi các ngươi hai cái ngày mai liền phải đi tham gia công chúa mời chơi xuân, nên chuẩn bị quần áo sức đều chuẩn bị tốt đi. Ánh mắt dừng ở Thanh Giao trên người. Hồi tổ mẫu nói, Giao Nhi đều chuẩn bị tốt. Nói đến này, ngẩng đầu nhìn xem đối diện Thanh Cẩn, Giao Nhi còn muốn cảm tạ nhị tỷ tỷ đâu, Giao Nhi quần áo chính là nhị tỷ tỷ Lưu Vân Cắt, giúp Giao Nhi làm đâu. Thanh Giao đối với Thẩm thị nói, Thẩm thị nghe được Thanh Giao nói, đem ánh mắt chuyển hướng Thanh Cẩn. Thanh Cẩn nhìn đến Thẩm thị ánh mắt nhìn qua, tiếp lời nói, Thanh Cẩn cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Đối với tổ mẫu Thẩm thị, vừa mới rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình hỏi trước Thanh Giao. Nói, Thanh Cẩn rũ xuống một trong mắt có cái gì lóe lóe. Nghe được hai người nói, Thẩm thị vừa lòng gật gật đầu, đem ánh mắt đặt ở Thanh Cẩn trên người, nói, Cẩn Nhi luôn luôn tâm tư tinh xảo, bất quá, lần này mời các ngươi chính là công chúa, hoàng gia mời, không thể so giống nhau thế ra yến hội, một hồi làm Vương Mama đi theo các ngươi đi một chuyến, nhìn xem các ngươi chuẩn bị xiêm y sức có hay không địa phương nào vượt qua, miễn cho đến lúc đó cùng công chúa va chạm. Tổ mẫu nói chính Là, tứ muội muội ngày đó cố ý tới, nói là muốn cho Cẩn Nhi hỗ trợ chơi xuân quần áo, Cẩn Nhi làm tỉ tỉ, loại chuyện này nào dùng thường tứ muội muội tự mình lại đây, bất quá, cháu gái rốt cuộc tuổi trẻ, tuy rằng làm tốt, trong lòng luôn là có chút sợ hãi, tổ mẫu có thể làm vương mama qua đi chỉ điểm đương nhiên là tốt nhất. Thanh Cẩn đối với Thẩm Thị nói, ngươi cái này nha đầu, chính là có thể nói. Thẩm Thị nghe được Thanh Cẩn nói, vừa lòng cười cười, xem tổ mẫu ngài nói, chính là ngài. Không đề cập tới ra tới, Thanh Cẩn cùng tứ muội muội cũng là chuẩn bị muốn thỉnh giáo tổ mẫu, không nghĩ tới Thanh Cẩn cùng tứ muội muội còn không có nói, tổ mẫu liền vì Thanh Cẩn cùng tứ muội muội nghĩ tới. Là nha, tổ mẫu, ngài đối Giao Nhi cùng nhị tỷ tỷ thật sự là quá tốt. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thanh Giao đối với tổ mẫu Thẩm Thị cảm kích nói. Nói cái gì, các ngươi hai cái đều là tổ mẫu cháu gái, đúng rồi, tuy rằng các ngươi đều chính mình chuẩn bị sức, bất quá lần này là hoàng gia mời. Tổ mẫu cố ý vì các ngươi hai cái một người chuẩn bị một bộ sức, vương mama, ngươi đi đem ta cấp Cẩn Nhi cùng Giao Nhi chuẩn bị sức lấy lại đây. Thẩm Thị đối với bên cạnh bên người vương mama mở miệng. Tốt, lão phu nhân. Vương mama nghe được Thẩm Thị nói, xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau, kéo hai cái mâm ra tới, một bộ là vàng dòng chế tạo, một bộ ngọc thạch chế tạo. Vương mama đã sớm đến Thẩm Thị phân phó, cầm trong tay vàng dòng sức một bộ cấp Thanh Cẩn, một khác bộ ngọc thạch cấp Thanh Giao. Thanh Cẩn cùng Thanh Giao thu được Thẩm Thị lễ vật sau, lập tức đứng lên đối với Thẩm Thị hành lễ, Thanh Cẩn giao đa tạ tổ mẫu ban thưởng. Thanh Cẩn vốn dĩ cũng không có gì để ý, trong lúc vô ý quét đến Thanh Giao trong tay một bộ ngọc chất sức là lam điền ngọc, mà nàng là vàng dòng thời điểm, gục đầu xuống che khuất trong mắt cảm xúc. Tổ mẫu Thẩm Thị đưa hai bộ sức, tuy rằng đều là khó được cùng chân quý, nhưng vàng dòng cùng lam điền ngọc, tuy rằng giá trị kém không tồi, nhưng đại cảnh lấy ngọc vì quý, trong lòng đột nhiên toát ra một tia sát ý, tổ mẫu là đang nói minh cái gì đi. Tuy rằng này đó đều là nàng chính mình lựa chọn, mà khi tổ mẫu coi trọng Thanh Giao so coi trọng nàng nhiều một ít thời điểm, Thanh Cẩn trong lòng vẫn là có chút đổ hoảng, nghĩ đến ngày ấy mẫu thân quân thị cùng nàng lời nói. Lựa chọn quân gia, lựa chọn biểu ca quân Mộc Hề, ngày sau, An Các Hầu phụ vinh quang cùng An Các Hầu tương lai, Thanh Giao liền đều phải áp nàng một bậc, rốt cuộc cổ đại. Như vậy lấy gia tộc vì đơn vị sinh tồn hình thức, có thể cho gia tộc mang đến vinh quang cùng địa vị xuất giá nữ mới có thể đến gia tộc coi trọng cùng duy trì, mà Thanh Giao tương lai phải gả chính là hoàng tử, hoàng tử chính phi, tổ mẫu càng coi trọng Thanh Giao một chút vốn dĩ chính là hẳn là. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn phun ra một ngụm trọc khí, đúng vậy, đây là nàng chính mình lựa chọn, nếu lựa chọn, nàng liền không hối hận, tổ mẫu sợ làm lựa chọn cũng bất quá là bình thường nhất sáng suốt lựa chọn. Nghĩ thông suốt này đó, Thanh Cẩn ngẩng đầu, lại ở ngẩng đầu nháy mắt nhận được bên cạnh Thanh Giao mang theo che giấu ý mừng cùng chấn an ánh mắt. Đối với Thanh Giao trong mắt chấn an chi ý, Thanh Giao có một lát ngốc lăng, giây lát gian, liền minh bạch Thanh Giao này ánh mắt ngọn nguồn, hai bộ sức nho nhỏ sai biệt, nói vậy Thanh Giao cũng minh bạch trong đó ý vị, nhìn về phía nàng khi mới mang theo xin lỗi cùng chấn an. Thanh Cẩn đối với Thanh Giao tươi đẹp cười, Thanh Giao như vậy xin lỗi cùng chấn an, nàng câu môi cười, Thanh Giao nhìn đến Thanh Cẩn cười có một lát ngốc lăng, nửa ngày sau hồi Thanh Cẩn một cái ta lý giải ánh mắt. Thanh Cẩn trong lòng một trận buồn bực, đây là có chuyện gì? Thẩm Thị lấy ra này hai bộ sức dụng ý vốn dĩ cũng có chút thử Thanh Cẩn phản ứng, nhìn đến Thanh Cẩn cũng không có cái gì khác thường lúc sau, trong mắt vừa lòng chi sắc hiện lên, đối với Thanh Cẩn cùng Thanh Giao mở miệng, hảo, các ngươi hai cái còn muốn chuẩn bị ngày mai chơi xuân, liền sớm chút trở về đi, nhớ lấy ngày mai không thể mất quy củ. Nói chuyện khi, ánh mắt rừng ở Thanh Cẩn trên người. Thanh Cẩn nhận được Thẩm Thị ánh mắt, đối với Thẩm Thị gật gật đầu. Nhìn đến Thanh Cẩn gật đầu, Thẩm Thị liền biết Thanh Cẩn là minh bạch nàng ý tứ, mở miệng nói, vậy các ngươi hai cái liền đi thôi, vương mama, ngươi đi theo Cẩn Nhi cùng Giao Nhi cùng đi, nhìn xem các nàng chuẩn bị xiêm y sức có hay không cái gì không hợp nghi. Đúng vậy, lão phu nhân. Vương mama đối với Thẩm Thị ứng tiếng, nói, cháu gái Thanh Cẩn Thanh Giao cáo lui. Thanh Cẩn cùng Thanh Giao đối với Thẩm Thị hành lễ rời đi, phía sau vương mama tương tùy. Chương 79 thư phòng nói chuyện. Vương mama đi theo Thanh Cẩn cùng Thanh Giao đi vào Thanh Cẩn trong viện. Thanh Cẩn làm người đem Lưu Vân Các đưa tới. Thanh Cẩn cùng Thanh Giao ngày mai tham gia chơi xuân quần áo cấp vương mama xem qua. Vương mama kiểm tra rồi quần áo không có gì vượt qua lúc sau, Thanh Cẩn lại hỏi vương mama một ít nên chú ý sự tình cùng lễ nghi vấn đề. Vương mama nhằm vào Thanh Cẩn hỏi vấn đề nhất nhất cẩn thận giải đáp. Thanh Giao ở bên cạnh cũng tinh tế nghe Vương Mama giảng, chờ đến Thanh Cẩn cùng Vương Mama nói hạ màn, Thanh Giao đem Thanh Cẩn làm Lưu Vân Các làm tốt quần áo, thí xuyên sau, liền đối với Thanh Cẩn cáo biệt, thuận tiện mang đi Vương Mama, muốn cho Vương Mama chỉ điểm một chút xem nàng chuẩn bị đồ vật có hay không cái gì không hợp lý, Vương Mama vui vẻ đáp ứng. Thanh Cẩn đem Vương Mama cùng Cố Thanh Giao đưa ra chính mình tiểu viện, đang định làm Uyên Ương đem mấy thứ này thu hồi tới thời điểm. Ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo, nói là lão ra làm cô nương đến hắn thư phòng một chuyến, có một ít việc muốn dặn dò Thanh Cẩn. Thanh Cẩn nghe được Cố Hoài Lễ làm người truyền đến nói, xoa xoa đầu, không biết phụ thân Cố Hoài Lễ lúc này kêu chính mình qua đi có chuyện gì, bất quá vẫn là mang theo Uyên Ương đi theo truyền lời người tới Cố Hoài Lễ thư phòng cửa, đem Uyên Ương lưu đến ngoài. Cửa sau, Thanh Cẩn một người đẩy cửa đi vào Cố Hoài Lễ thư phòng, Cố Hoài Lễ đang ngồi ở thư phòng ghế trên, nghiêm túc viết cái gì, nhìn đến có người tiến vào cũng không có ngẩng đầu. Thanh Cẩn nhìn đến phụ thân Cố Hoài Lễ ở vội, cũng không nói gì thêm, lặng lặng ngồi ở một bên ghế trên, chờ Cố Hoài Lễ vội xong. Cố Hoài Lễ viết xong cuối cùng một bút, buông trong tay bút, nhìn đến an tĩnh ngồi Thanh Cẩn, bày ra một cái từ phụ tươi cười, nói, Cẩn Nhi tới nha. Nhìn đến Cố Hoài Lễ vội xong, Thanh Cẩn từ ghế trên đứng lên, đối với Cố Hoài Lễ hành lễ, nữ nhi gặp qua phụ thân kêu nữ nhi lại đây là có chuyện gì phân phó sao? Nghe được Thanh Cẩn những lời này, Cố Hoài Lễ cũng không có trước tiên trả lời Thanh Cẩn, mà là đối với Thanh Cẩn mở miệng, Cẩn Nhi không cần đa lễ, vi phụ kêu Cẩn Nhi lại đây cũng không có gì đại sự. Nhìn đến Cố Hoài Lễ bộ dáng, Thanh Cẩn mở miệng nói, phụ thân có chuyện gì không ngại nói thẳng đi. Nghe được Thanh Cẩn nói, Cố Hoài Lễ có chút xấu hổ, bất quá nghĩ đến cái gì, lập tức cười tủm tỉm mở miệng, nghe nói Cẩn Nhi ngày mai muốn đi công chúa mời chơi xuân. Nghe được Cố Hoài Lễ hỏi chuyện, Thanh Cẩn ngẩng đầu, thật sâu xem một cái Cố Hoài Lễ, trả lời, đúng vậy, phụ thân, kia Cẩn Nhi ngươi ngày mai đi thời điểm có thể hay không mang lên mùi mùi của ngươi Thanh Hà. Cố Hoài Lễ đối với Thanh Cẩn mở miệng. Nghe được Cố Hoài Lễ nói, Thanh Cẩn ánh mắt nhìn thẳng Cố Hoài Lễ, chẳng lẽ Cố Hoài Lễ là muốn, Cố Hoài Lễ bị Thanh Cẩn ánh mắt xem xấu hổ, bất quá nghĩ đến trước mặt người là chính mình nữ nhi, Cố Hoài Lễ cũng liền thu hồi xấu hổ. Đối với Thanh Cẩn mở miệng, Cẩn Nhi, phụ thân biết như vậy là làm ngươi khó xử, chính là ngươi cùng ngươi biểu ca việc hôn nhân đã định. Hoàng thượng lại cố ý vì ngươi tứ muội muội chị hôn, ngươi nếu là không có định ra hôn ước thì tốt rồi, phụ thân cũng không phải, chẳng qua, hiện tại An Cát Hầu Phủ là phụ thân ta tập tước, ngươi tứ muội muội tương lai lại có thể bị chị hôn hoàng tử, phụ thân đây cũng là vì Ninh Hiên suy xét, ngươi cùng quân gia hôn sự là định ra, ngươi muội muội Thanh Hà cũng là không tồi. Vi phụ hy vọng Ninh Hiên cũng có thể có một cái chắc phi tỷ tỷ, Cẩn Nhi, ngươi minh bạch vi phụ tâm tư sao? Cố Hoài Lễ nói xong này một phen lời nói, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thanh Cẩn. Thanh Cẩn nhìn thẳng Cố Hoài Lễ ánh mắt, câu mày, nói, phụ thân là muốn làm Thanh Hà cũng gả vào hoàng gia. Thấy Thanh Cẩn một câu nói toạc ra chính mình ý tứ. Cố Hoài Lễ trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng, Cẩn Nhi, phụ thân đây cũng là vì ngươi cùng ngươi đệ đệ suy nghĩ, nếu ngươi không có định ra hôn ước, phụ thân hạ tất phí này một phen tâm tư, chính là hiện giờ ngươi có hôn ước, ngươi Thanh Hà muội muội cũng lớn lên không kém, còn có, ngươi tổng sẽ không hy vọng nhìn đến ngươi đệ đệ Ninh Hiên, làm An Các hầu phủ đời kế tiếp tước vị người thừa kế, lại phải bị ngươi tam thúc bên kia người áp một bậc đi. Cố Hoài Lễ nói xong, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Thanh Cẩn, Thanh Cẩn bản năng muốn cự tuyệt, chính là nghĩ đến Cố Hoài Lễ nói, nghĩ đến đệ đệ Ninh Hiên, cúi đầu trầm tư. Nửa ngày sau ngẩng đầu lên, Thanh Cẩn đối với Cố Hoài Lễ mở miệng, phụ thân chuẩn bị làm Thanh Hà muội muội nhập về nào hoàng tử hậu viện. Cố Hoài Lễ nghe được Thanh Cẩn hỏi chuyện, biết Thanh Cẩn đây là không có cự tuyệt ý tứ, châm trước luôn mãi sau, đối với Thanh Cẩn nói, Thanh Cẩn cảm thấy thái tử điện hạ thế nào. Nghe được Cố Hoài Lễ nói, Thanh Cẩn trong lòng chấn động, không nghĩ tới Cố Hoài Lễ mục tiêu thế nhưng là thái tử, nghĩ đến đời trước, tuy rằng nàng không biết cuối cùng ngồi trên ngôi vị hoàng đế chính là ai, chính là tuyệt đối không có khả năng là thái tử, hơn nữa hoàng hậu còn ở, đời trước, nàng nhóm lửa tự đốt thời điểm, hoàng đế thân thể vẫn là thật cường tráng, minh đế là cái trường thọ hoàng đế, hoàng hậu mẫu tộc thế lực cũng không thể khinh thường, như vậy thái tử, sẽ chỉ ở ngày sau càng ngày càng bị hoàng đế thấy nghi, hơn nữa có long Hàng Viễn như vậy giỏi về ẩn nhẫn cùng lục hoàng tử như vậy bụng dạ khó lường nhìn trộm cái kia vị trí người. Tuy rằng đời trước, nàng đang ở Long Hàng Viễn hậu viện, đối bên ngoài sự tình rất ít chú ý, nhưng thái tử vị trí không xong nàng vẫn là biết đến. Nghe được Cố Hoài Lễ xem trọng người thế nhưng là thái tử, Thanh Cẩn trong đầu trong nháy mắt có muốn té xỉu cảm giác, lập tức mở miệng hỏi, phụ thân lại là cùng thái tử điện hạ có lui tới sao? Trong giọng nói mang theo lạnh lẽo cùng vô biên áp bách chi ý. Không, không có, ta như thế nào sẽ cùng thái tử điện hạ có lui tới? Thanh Cẩn nghe được phụ thân Cố Hoài Lễ nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hồi trên người khí thế, đối với Cố Hoài Lễ nói, phụ thân, ngài muốn cho Thanh Hạ muội muội tiến hoàng tử phủ hậu viện, chính là nữ nhi mới là ngài đích nữ, ngài gặp qua đích nữ gả một người bình thường ra, mà thứ nữ gả vào nhà cao cửa rộng sao? Ngươi là làm nhân xâm ngài, sủng thiếp diệt thê sao? Cuối cùng bốn chữ Thanh Cẩn không có nói ra. Cố Hoài Lễ vừa mới bị Thanh Cẩn khí thế một ác, trên trán nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh, phản ứng lại đây đối diện người là chính mình nữ nhi sau, lại có chút nhíu mày, vừa định muốn xuất ra thân phận phụ thân khí thế giáo huấn Thanh Cẩn vài câu, liền nghe được Thanh Cẩn phía dưới một phen lời nói, lâu lâu trên trán mồ hôi lạnh, đối với Thanh Cẩn giải thích, Cẩn nhi, ngươi đừng vội nói bậy, vi phụ như thế nào sẽ sủng thê diệt thiếp. Nga, phụ thân lời này mà khi thật, liền tính Thanh Hạ muội muội tương lai vào hoàng tử hậu viện, ngày nào đó có khả năng thân phận biến tôn quý, phụ thân cũng sẽ không phụ mẫu thân, đỡ Bạch Vi nương vì chính thất. Hoang đường, vi phụ như thế nào sẽ đỡ một cái thiếp thất làm vợ. Vậy là tốt rồi, phụ thân cần phải nhớ rõ hôm nay lời nói. Thanh Cẩn không chút để ý nói. Nghe được Thanh Cẩn nói, Cố Hoài Lễ có chút ngây người, này giống như không thích hợp a, rõ ràng là hắn đem Cố Thanh Cẩn kêu lên tới có việc thương lượng, hiện tại như thế. Nào biến thành, bất quá, nghĩ đến này nữ nhi ở đối mặt làm hắn sợ hãi không ngừng tam hoàng tử thời điểm, đều dám nhìn thẳng tam hoàng tử sự tình, lập tức liền bình thường trở lại. Nghĩ đến hắn tìm Thanh Cẩn cuối cùng mục đích, lập tức mở miệng, Cẩn nhi có phải hay không đồng ý vi phụ vừa mới nói sự tình. Thanh Cẩn đang ở không chút để ý đùa bỡn ngón tay, vừa mới nghe xong phụ thân Cố Hoài Lễ nói, Thanh Cẩn vốn là muốn cự tuyệt, chính là nghĩ đến Cố Hoài Lễ nói, xác thật, nhân tâm là khó nhất chắc, nàng lựa chọn đem chính mình từ này bàn ván cờ trung vớt ra, chính là hiện có một số việc không phải ngươi tưởng, hoặc là ngươi cự tuyệt, liền có thể không tồn tại cùng không đối mặt. Phụ thân cùng Tam Thúc, nàng không biết Tam Thúc đối với phụ thân tập tước chuyện này là như thế nào đối đãi, nhưng Tam Thẩm thái độ là bất mãn, nàng lại biết. Tổ mẫu ở nói còn hảo thuyết, nếu tổ mẫu không còn nữa, khó bảo toàn phụ thân cùng Tam Thúc chẳng phân biệt phụ sống một mình, phụ thân tài trí. Bình thường nàng biết, Tam Thúc lại là cái lòng có mưu hoa, khó bảo toàn có một ngày đối phụ thân tập tước bất mãn, đến lúc đó, Cố Thanh Giao là hoàng tử chính phi, Cố gia tông tộc người khẳng định đều sẽ đảo hướng Tam Thúc một phương, cho nên nghe được Cố Hoài Lễ nói sau, nàng trong lòng bắt đầu cân nhắc phụ thân Cố Hoài Lễ đem Cố Thanh Hà gả vào hoàng tử hậu viện sự tình. Nhưng mà làm này hết thảy, Thanh Cẩn là vì mẫu thân quân thị cùng đệ đệ Ninh Hiên, cho nên nàng cũng không có trực tiếp trả lời phụ thân Cố Hoài Lễ, mà là hỏi phụ thân Cố Hoài Lễ mấy vấn đề. Cố Hoài Lễ trả lời cũng cơ bản làm nàng vừa lòng, vì thế nghe được Cố Hoài Lễ nói, Thanh Cẩn ngẩng đầu ngó liếc mắt một cái Cố Hoài Lễ, nói, phụ thân ý tưởng không tồi, bất quá người muốn đổi một người. Cố Hoài Lễ nghe được Thanh Cẩn nói, có chút khó hiểu, nghi hoặc hỏi, đổi người nào? Thái tử điện hạ phụ thân liền không cần suy nghĩ, tuy rằng hiện tại nhìn không tồi, nhưng hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, thân cường thể kiện, hoàng hậu tuy rằng không được sủng ái, nhưng hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu nhà mẹ đẻ thế lực tuy rằng ở trong triều không thể xem như nhất hô bá ứng, khá vậy không yếu, thái tử điện hạ hiện giờ nhưng thật ra ưu thế, nhưng chịu không nổi thời gian khảo nghiệm, thời gian dài, này đó ưu thế toàn bộ đều sẽ biến thành thái tử chí mạng nhược thế, Tam Thúc mới vừa cứu hoàng đế bệ hạ, làm chúng ta anh các hậu phủ phục khởi, phụ thân liền tưởng cùng thái tử kết thân, phụ thân ngươi nói, hoàng đế bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào ngươi? Cố Hoài Lễ nghe được Thanh Cẩn nói, nháy mắt minh bạch Thanh Cẩn trong lời nói ý tứ, trên lưng nhịn không được nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, là nha, hắn như thế nào không nghĩ tới, nếu lúc này đem nữ nhi đưa cho thái tử làm thiếp, hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào hắn, nghĩ đến chính mình trước đó vài ngày cùng thái tử tiếp xúc, trong lòng có chút hoảng loạn, vội mở miệng đối với Thanh Cẩn hỏi, vậy nên làm sao bây giờ? Lời nói xuất khẩu sau, mới hiện chính mình hỏi chính là chính mình nữ nhi, nhịn không được ở trong lòng mắng chính mình lão hồ đồ, nữ nhi cả ngày ngốc tại quê cắt, như thế nào sẽ minh bạch những cái đó trên triều đình sự tình, có thể tưởng tượng đến vừa mới sự tình vẫn là Thanh Cẩn nhắc nhở hắn, lại nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Cẩn, kia có thể làm sao bây giờ, đổi cá nhân thì tốt rồi, còn có a, phụ thân, ngươi không có tham dự đến hoàng tử tri gian đi. Thanh Cẩn ánh mắt nhìn thẳng Cố Hoài Lễ hỏi, không, không có, vi phụ như thế nào sẽ tham dự. Nói lời này thời điểm nhịn không được có chút chột dạ. Thanh Cẩn nhìn Cố Hoài Lễ trột dạ bộ dáng, liền nàng phụ thân như vậy, phỏng chừng nhân ra cũng chướng mắt. Vì thế đối với Cố Hoài Lễ mở miệng nói, không có tốt nhất, nếu có lời nói, phụ thân vẫn là sớm chút rời xa cho thỏa đáng. Nga, vi phụ biết, Cẩn Nhi, ngươi vừa mới nói thay đổi người, đổi ai hảo đâu. Cố Hoài Lễ nói sang chuyện khác. Trương 80 Tây Sơn biệt viện đương nhiên là cùng nhà của chúng ta có sâu xa hoàng tử, như vậy, hoàng thượng mới sẽ không hoài nghi cùng không tín nhiệm phụ thân. Thanh Cẩn nhàn nhạt nói, nghe được Thanh Cẩn nói, Cố Hoài Lễ lập tức hiểu được, cùng bọn họ anh các hầu phủ có quan hệ hoàng tử, còn không phải là đệ đệ Cố Hoài Nghi đã cứu tam hoàng tử cùng lục hoàng tử, lặp lại cân nhắc một lần, cảm thấy nữ nhi nói thật là có đạo lý, vì thế lại lần nữa mở miệng hỏi, kia Cẩn Nhi là cảm thấy vi phụ nên tuyển tam hoàng tử vẫn là lục hoàng tử. Hoàng thượng nếu cố ý chỉ hôn nói, nữ nhi cùng biểu ca việc hôn nhân đã định rồi, phụ thân cảm thấy hoàng thượng sẽ đem tứ muội muội chỉ hôn cấp tam hoàng tử vẫn là lục hoàng tử đâu. Cố Hoài Lễ nhíu mày, do dự hỏi, Cẩn Nhi ý tứ là lựa chọn tam hoàng tử. Cố Hoài Lễ không khỏi nghĩ đến ngày đó nhìn thấy tam hoàng tử Long Hàn Viễn cảnh tượng, phản xạ tính có chút đầu đổ mồ hôi lạnh. Thanh Cẩn nhìn đến phụ thân Cố Hoài Lễ phản ứng, làm bộ không có nhìn thấy Cố Hoài Lễ bộ dáng, đối với phụ thân Cố Hoài Lễ gật gật đầu. Không được, tam hoàng tử tuy rằng khí độ phi phàm, chính là tam hoàng tử mẹ đã mất sớm, phía sau lại không có mẫu tộc thế lực duy trì, vi phụ không cảm thấy tam hoàng tử kia phụ thân là tưởng lựa chọn lục hoàng tử sao? Thanh Cẩn không nhanh không chậm hỏi. Lục hoàng tử cũng không được, ngươi không phải nói nếu hoàng thượng chỉ hôn nói ngươi tứ muội muội sẽ chỉ cấp lục hoàng tử làm chính phi, vi phụ sao có thể làm ngươi muội muội đi làm lục hoàng tử chắc phi? Này không rõ ràng đem chính mình bãi ở đề đề Cố Hoài Nghi dưới sao? Hơn nữa mẫu thân Thẩm thị cũng sẽ không đồng ý, kia phụ thân còn có càng tốt lựa chọn sao? Thanh Cẩn chậm gì gì hỏi. Khác hoàng tử không được sao? Cố Hoài Lễ nhíu mày. Phụ thân tưởng lựa chọn ai? Phụ thân chớ quên, nếu không phải tam hoàng tử cùng lục hoàng tử nói, phụ thân hành vi tương đương là ở vì an các hầu phụ làm lựa chọn, tổ mẫu là sẽ không đồng ý, phụ thân cũng rất có khả năng bị đế tâm thấy nghi. Thanh Cẩn một câu ở giữa hồng tâm, nàng có tin tưởng phụ thân Cố Hoài Lễ cuối cùng làm lựa chọn, cũng vừa lúc sẽ phù hợp nàng ý nguyện. Quả nhiên, Cố Hoài Lễ nghe được Thanh Cẩn nói sau bắt đầu cúi đầu trầm tư. Thanh Cẩn xem một cái bên ngoài thiên, đối với Cố Hoài Lễ mở miệng, phụ thân, nữ nhi xem cũng không còn sớm, ngày mai còn muốn tham gia công chúa mời chơi xuân, nữ nhi liền đi về trước. Nghe được Thanh Cẩn nói, Cố Hoài Lễ quay đầu, gật gật đầu, ngươi nói, vi phụ sẽ suy xét, bất quá, ngày mai chơi xuân, ngày mai không thỏa đáng, công chúa mời đều là kinh thành mấy cái thế gia con vợ cả quý nữ. Thanh Hà muội muội không thích hợp đi, nếu phụ thân thật sự muốn Thanh Hà muội muội đi nói, chỉ có một biện pháp, đó chính là ra vẻ nha hoàn. Nghe được Thanh Cẩn nói, Cố Hoài Lễ nhíu mày, nếu ra vẻ nha hoàn còn có cái gì tất yếu, bất quá nghĩ đến cũng xác thật không quá thích hợp, vì thế tạm thời thu hồi trong đầu ý tưởng, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, vi phụ đã biết, vậy quên đi đi, vi phụ lại tưởng biện pháp khác. Ngươi ngày mai còn muốn vội, hiện tại liền trở về nghỉ ngơi đi. Thanh Cẩn đối với Cố Hoài Lễ hành lễ sau xoay người rời đi. Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, gió mát ấm áp dễ chịu. Thanh Cẩn cùng Thanh Giao cưỡi ngựa đi ra An Các hầu phủ thời điểm, phía sau là Cố Thanh Hà ghen ghét, Cố Thanh Kỳ hâm mộ ánh mắt. Ra An Các hầu phủ sau, Thanh Cẩn cùng Thanh Giao giá mã, không nhanh không chậm đi lên kinh thành trên đường cái, hướng tới cửa thành. Phương hướng đi đến, công chúa mời chơi xuân địa điểm là hoàng thành vùng ngoại ô Tây Sơn, cũng xưng Tây Sơn biệt viện. Nói là Tây Sơn biệt viện, kỳ thật chính là hoàng gia hoàng tử công chúa dùng để hưu nhàn giải trí săn thú tràng, bên trong có một ít công kích tính không phải rất lớn hoang dại động vật, đương nhiên chuyện này cũng không nhất định, bởi vì đây là không thâm nhập tiền đề hạ. Ở không thâm nhập Tây Sơn tiền đề hạ, Tây Sơn làm hoàng gia săn thú tràng, hoàng gia biệt viện, có sơn có thủy, có lâm có tuyền, phong cảnh là thực không tồi, tựa như hiện tại, lấy tới làm chơi xuân nơi sân, vẫn là thực thích hợp. Thanh Cẩn cùng Thanh Giao cẩn thận giá mã, né qua đám người, hướng tới cửa thành phương hướng sóng vai đi tới, thuận tiện có một câu không một câu trò chuyện thiên. Chờ đến đi qua phố xá sầm uất sau, Thanh Giao đột nhiên đối với bên cạnh Thanh Cẩn hỏi, nhị tỷ tỷ, ngươi ngày thường thích nhất màu đỏ quần áo, như thế nào hôm nay như thế nào không có mặc thích hồng y, mà là xuyên thanh y đâu? Nghe được Thanh Giao hỏi chuyện, Thanh Cẩn giá mã, không chút để ý mở miệng trả lời, như thế nào, là ta trên người quần áo không thỏa đáng sao? Kia thật không có, bất quá ta xem nhị tỷ tỷ ngày thường quần áo phần lớn là màu đỏ, nhị tỷ tỷ mặc màu đỏ cũng xinh đẹp thật, vì cái gì nhị tỷ tỷ hôm nay xuyên chính là màu xanh lá đâu? Màu đỏ là thật không tồi, bất quá ngẫu nhiên xuyên xuyên khác nhan sắc quần áo cũng không tồi, tứ muội muội trừ bỏ màu trắng, không phải còn thích hồng nhạt sao? Nghe được Thanh Cẩn nói như vậy, Thanh Giao vốn đang muốn nói hai câu cái gì, bất quá không đợi Thanh Giao mở miệng, hai người phía sau liền truyền đến lộc cộc tiếng vó ngựa. Phía trước là Cố Nhị Mùi Mùi cùng Cố Tứ Mùi Mùi sao? Phía sau có thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này, Thanh Cẩn cùng Thanh Giao đồng thời ghìm ngựa, quay đầu đi nhìn về phía nói chuyện người tới, chờ đến thấy rõ người tới sau, Thanh Cẩn mở miệng, nguyên lai là Dương cô nương a. Dương cô nương có lễ. Dương tỷ tỷ, nguyên lai là ngươi nha, ngươi xuyên hồng y bộ dáng thật là thật xinh đẹp a, cùng ta nhị tỷ tỷ giống nhau mỹ, đáng tiếc ta nhị tỷ tỷ hôm nay không có mặc màu đỏ quần áo. Thanh Giao đối với Dương Văn Hoa chào hỏi sau, đột nhiên nói ra những lời này. Nga, Cố Nhị Mùi Mùi cũng thích hồng y sao? Ta nhớ rõ giống như lần trước tới Dương Phủ làm khách thời điểm, Cố Nhị Mùi Mùi xuyên cũng là màu xanh lá quần áo đâu. Dương Văn Hoa nghe được Thanh Giao nói, ánh mắt nhìn chậm chậm. Thanh Cẩn mở miệng nói, là nha, tiên y nộ mã, nói câu không sợ Dương cô nương chê cười nói, ta trước kia còn có một cái khoái ý ân cựu làm giang hồ nữ hiệp mộng đâu. Thanh Cẩn đối với Dương Văn Hoa không kiên dè nữa thật nữa giả nói. Nghe được Thanh Cẩn nói như vậy, Dương Văn Hoa ngẩn ra, cười nói, không nghĩ tới Cố Nhị Mùi Mùi là như vậy một cái thú vị người, nghe nói Cố Nhị Mùi Mùi thuật cưỡi ngựa thật không tồi, muốn hay không tỉ thí một hồi. Vinh hạnh chi đến. Thanh Cẩn vui vẻ, ứng ước. Hảo, Cố Nhị Mùi Mùi sảng khoái, ta đi trước bên kia chờ Mùi Mùi. Nói dục ngựa lướt qua Thanh Cẩn cùng Thanh Giao, nghiền ngẫm ánh mắt ở Thanh Giao trên người chợt lóe mà qua. Nhị tỷ tỷ, Giao Nhi vừa mới không phải cố ý. Thanh Giao nhìn Dương Văn Hoa dục ngựa tiến đến, đối với Thanh Cẩn xin lỗi mở miệng. Nga, tứ muội muội làm cái gì thật xin lỗi chuyện của ta sao? Thanh Cẩn nghe được Thanh Giao nói, ánh mắt nhìn Thanh Giao. Thanh Giao nhìn Thanh Cẩn ánh mắt, không tự giác có chút trốn tránh, nói, nhị tỷ tỷ, ta, hảo, ta chỉ là cùng tứ muội muội nói rỡn, ta đi theo Dương cô nương đua ngựa, tứ muội muội ở phía sau biên chậm rãi theo kịp đi. Nói xong cũng không đợi Cố Thanh Giao nói chuyện, vung roi ngựa, hướng tới Dương Văn Hoa phương hướng mà đi. Thanh Giao nhìn Thanh Cẩn dục ngựa đi đến Dương Văn Hoa bên người, cùng Dương Văn Hoa nói một câu cái gì sau, hai người đồng thời giá mã mà ra, vừa mới bắt đầu sóng vai mà đi, chậm rãi hai người kéo ra một chút khoảng cách. Người truy ta đuổi, đều là như vậy khí phách phong, Thanh Giao trong mắt thoáng hiện quá hâm mộ, dục ngựa hướng tới Thanh Cẩn cùng Dương Văn Hoa đuổi theo. Thanh Cẩn cùng Dương Văn Hoa giá mã, trong nháy mắt liền xuất hiện ở kinh thành vùng ngoại ô. Đầu mùa xuân thời tiết, sơn sắc như yên, thảo sắc thanh thiển. Trong không khí mang theo bùn đất cùng cỏ cây thanh hương vị, Thanh Cẩn giá mã nhìn dẫn đầu một bước Dương Văn Hoa, thật sâu hút một ngụm không khí thanh tân, ném một mã tiên dưới tòa. Mã, lập tức nhanh hơn độ, quá phía trước Dương Văn Hoa. Dương Văn Hoa nhìn đến Thanh Cẩn dẫn đầu một bước, lập tức dục ngựa đuổi theo, chờ đến cùng Thanh Cẩn sóng vai thời điểm, Cố Nhị Mùi Mùi thuật cưỡi ngựa thật là làm ta chấn động. Nghe được Dương Văn Hoa nói, Thanh Cẩn hồi chi nhất cười, Dương cô nương cũng không tồi a. Hai người nói chuyện, một đường bay nhanh, lại là cùng tới thi đấu trung điểm. Đồng thời tới sau, Thanh Cẩn cùng Dương Văn Hoa nhìn nhau cười, chuẩn bị lại lần nữa. Nhất định phải phân ra cái thắng bại thời điểm. Nhị tỷ tỷ, Dương tỷ tỷ, các ngươi từ từ ta. Liền ở Thanh Cẩn cùng Dương Văn Hoa tính toán dục ngựa chạy như điên thời điểm, phía sau truyền đến Thanh Giao thanh âm. Xem ra hôm nay không thể tiếp tục so không bằng, chúng ta ngày khác lại định thắng bại. Dương Văn Hoa đối với Thanh Cẩn mở miệng. Tùy thời xin đợi. Thanh Cẩn nghe được Dương Văn Hoa cùng loại khiêu chiến nói, không mặn không nhạt mở miệng. Nghe được Thanh Cẩn nói, Dương Văn Hoa dục ngựa đi đến Thanh Cẩn bên người, nhìn cưỡi ngựa truy lại đây Thanh Giao, đối với Thanh Cẩn mở miệng, Cố Nhị Mùi Mùi, ngươi có phải hay không có chỗ nào đắc tội Cố Tứ Mùi Mùi, ta coi chừng Tứ Mùi Mùi giống như không quá thích ngươi cái này tỷ tỷ nha. Nghe được Dương Văn Hoa nói, Thanh Cẩn ánh mắt lóe lóe, trên mặt lại nhất phái đạm nhiên mở miệng, Dương cô nương như thế nào nói như vậy, ta cùng ta Tứ Mùi Mùi luôn luôn cảm tình không tồi, như thế nào sẽ đắc tội Tứ Mùi Mùi đâu. Nhìn Thanh Cẩn ra vẻ bộ dáng giật mình, Dương Văn Hoa thật sâu xem một cái Thanh Cẩn, nháy mắt sâu cười nói, này liền hảo, kia có thể là ta đa tâm, nguyên bản còn tưởng rằng Cố Nhị Mùi Mùi, không nghĩ tới, Cố Nhị Mùi Mùi là thâm tàng bất lộ, như vậy cũng hảo. Dương tỷ tỷ, ngươi ở cùng ta nhị tỷ tỷ nói cái gì đâu? thật xa liền nhìn đến Thanh Cẩn cùng Dương Văn Hoa nói cười yến yến nói gì đó bộ dáng. Thanh Giao giá mã lại đây sau, nháy đôi mắt đối Dương Văn Hoa hỏi. Nhìn đến nháy đôi mắt, vẻ mặt thuần khiết, thân mật kêu nàng tỷ tỷ Dương Văn Hoa. Đối với Thanh Giao sang sảng cười, ta cùng Cố Nhị Mùi Mùi lại nói, Cố Tứ Mùi Mùi là cái mỹ nhân đâu. Thanh Giao nghe được Dương Văn Hoa nói, lập tức có chút xấu hổ bụng bực rỗi nói, Dương tỷ tỷ, ngươi diệu cực Giao Nhi. Thanh Cẩn ở bên cạnh lặng lặng nghe Dương Văn Hoa cùng Thanh Giao nói chuyện. Ngươi hỏi một chút ngươi nhị tỷ tỷ, liền biết ta nói có phải hay không lời nói dối. Dương Văn Hoa cười đem đề tài vứt đến Thanh Cẩn trên. Ngươi, hảo, Dương tỷ tỷ, ngươi cũng không nên châm ngòi chúng ta tỷ muội quan hệ, công chúa hẳn là đã tới rồi Tây Sơn, chúng ta cũng chạy nhanh qua đi đi. Thanh Cẩn thành công nói sang chuyện khác. Dương tỷ tỷ, ngươi không phải vẫn luôn kêu ta Dương cô nương, như thế nào cũng kêu ta Dương tỷ tỷ. Dương tỷ tỷ bản thân liền so Thanh Cẩn lớn tuổi, trước kia kêu Dương cô nương, bất quá là bởi vì cùng Dương tỷ tỷ không quen thuộc, mà mùi mở miệng kêu Dương tỷ tỷ, sợ Dương tỷ tỷ quét ta mặt mũi, hiện giờ cùng Dương tỷ tỷ chính, tự nhiên liền dám kêu. Thanh Cẩn nghịch ngợm nói. Chương 81 túy ông chi ý tính ngươi có thể nói, nếu ngươi đều nói như vậy, nếu ta ở làm khó dễ ngươi, đó chính là ta không phải, hảo đi, chúng ta chạy nhanh đi Tây Sơn đi. Dương tỷ tỷ, Giao Nhi cũng là thiệt tình thích Dương tỷ tỷ. Nhìn đến Dương Văn Hoa đối với Thanh Cẩn thân mật bộ dáng, Thanh Giao mang theo ngưỡng mộ ánh mắt đối với Dương Văn Hoa mở miệng nói, Cố Tứ Muội Muội thật đáng yêu. Dương Văn Hoa đối với Thanh Giao cười nói xong những lời này, ném một roi tử, dẫn đầu mà đi. Thanh Cẩn cùng Thanh Giao chậm rãi đuổi kịp, ba người sóng vai giá mã về phía Tây Sơn phương hướng mà đi. Ba người tới Tây Sơn, cầm trong tay thiệp mời cấp ở bên ngoài thủ vệ thị vệ xem qua sau, liền dục ngựa tiến vào Tây Sơn nội vây, một đường thả chậm trước ngựa hành, rất xa thấy một cái áo tím thiếu nữ bị mấy nữ hài tử vây quanh ở trung gian, đang nói cái gì? Dương Văn Hoa đối với Thanh Cẩn cùng Thanh Giao, mở miệng hỏi, hai vị mùi mùi trước kia không có gặp qua công chúa đi. Thanh Cẩn đối với Dương Văn Hoa xem một cái, mở miệng, Dương tỷ tỷ nói rất là, ta cùng Tứ Muội Muội trước kia cũng không có gặp qua công chúa Điện Hạ, bất quá, cái kia ở bên trong hẳn là chính là công chúa Điện Hạ đi. Người ánh mắt không tồi, cái kia áo tím chính là đương kim tứ công chúa, là bề hạ sủng ái nhất công chúa. Thanh Giao nghe được Dương Văn Hoa lời nói, ánh mắt hướng qua đi, nhìn đến cái kia quen thuộc tím ảnh, cái kia chính là Tiêm Linh công chúa sao? Nhị tỷ tỷ, cái kia Tiêm Linh công chúa còn không phải là chúng ta lần trước ở gặp qua sao? Thanh Giao quay đầu tới đối với Thanh Cẩn hỏi. Nghe được Thanh Giao nói, Thanh Cẩn ánh mắt vọng qua đi, vừa mới không có nhìn kỹ, kinh cố Thanh Giao nhắc nhở, nàng nhìn kỹ, quả nhiên là phía trước gặp qua người quen. Dương Văn Hoa nghe được Thanh Cẩn cùng Thanh Giao đối thoại, nghe Cố Nhị Mùi Mùi cùng Cố Tứ Mùi Mùi nói, giống như phía trước ở địa phương nào gặp qua tứ công chúa sao? Thanh Cẩn đang muốn trả lời, Thanh Giao dành trước đối với Dương Văn Hoa mở miệng nói, đúng vậy. Dương tỷ tỷ, ta cùng nhị tỷ tỷ phía trước gặp qua tứ công chúa, bất quá phía trước thấy thời điểm cũng không biết tứ công chúa thân phận. Nghe được Thanh Giao nói, Dương Văn Hoa như suy tư gì, nháy mắt sau phục hồi tinh thần lại, nói, chúng ta đây liền chạy nhanh qua đi bái kiến công chúa đi. Là nha, ta vừa mới nhìn đến công chúa triều chúng ta bên này nhìn thoáng qua, công chúa hẳn là đã nhìn đến chúng ta, Dương tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Thanh Cẩn đối với hai người lời nói gật gật đầu, ba người dục ngựa hướng về tứ công chúa nơi phương hướng mà đi. Tới rồi tứ công chúa cách đó không xa phụ cận sâu, ba người từ trên ngựa xuống dưới, bên kia tứ công chúa vừa lúc cũng hiện các nàng đã đến. Thần nữ Dương Văn Hoa, Cố Thanh Cẩn, Cố Thanh Giao tham kiến công chúa Điện Hạ Kim An. Dương Văn Hoa, Cố Thanh Cẩn cùng Cố Thanh Giao đối với tứ công chúa đồng thời nhún người hành lễ. Nghe được mấy người hành lễ thanh âm, vây quanh ở tứ công chúa bên người vài người tách ra, tứ công chúa nhìn đến đám người ngoài Dương Văn Hoa, trong mắt có vui sướng hiện lên, đi tới đối với Dương Văn Hoa mở miệng, Hoa tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi nha. Nghe được tứ công chúa nói, Dương Văn Hoa ngẩng đầu lên đối với tứ công chúa cười, hảo, các ngươi không cần đa lễ, hôm nay chúng ta lại ra tới du ngoạn, liền không cần giảng quy củ nhiều. Như vậy, tứ công chúa tiêm lên đối với Dương Văn Hoa mở miệng, tốt, công chúa Điện Hạ. Dương Văn Hoa đáp, Hoa tỷ tỷ. Tứ công chúa nghe được Dương Văn Hoa nói, rõ ràng có chút bất mãn, bất quá ánh mắt thật mau bị Dương Văn Hoa bên người Thanh Cẩn cùng Thanh Giao hấp dẫn. Hai người kia giống như có điểm quen thuộc, lại nhớ không nổi ở địa phương nào gặp qua, vì thế đối với trước mặt Thanh Cẩn cùng Thanh Giao hỏi, các ngươi chính là An Các Hầu phụ hai vị cô nương đi. hồi bẩm công chúa điện hạ, thần nữ An Các Hầu đích nữ Cố Thanh Cẩn. Thần nữ An Các Hầu phụ Cố Hoài Nghi đích nữ Cố Thanh Giao. Nói xong ngẩng đầu đối với tứ công chúa Tiêm Linh thân thiện cười. Nhìn đến Thanh Giao mỉm cười, tứ công chúa cũng trước tiên nhận ra tới, trước mắt Thanh Cẩn cùng Thanh Giao phía trước nàng cũng là gặp qua, đối với Thanh Giao thân thiện mỉm cười lập tức mở miệng, nga, nguyên lai là ngươi nha, là thần nữ, phía trước ở trên đường cái gặp được không biết công chúa thân phận, có mạo phạm công chúa địa phương, hy vọng công chúa có thể đại nhân có đại lượng, còn có bao nhiêu tạ công chúa điện hạ giữ gìn Thanh Giao. Thanh Giao tiếp theo tứ công chúa nói mở miệng, nghe được Thanh Giao nói, tứ công chúa gật gật đầu, tiếp theo đem ánh mắt chuyển qua Thanh Cẩn trên người, có chút nhíu mày hỏi Thanh Giao, nàng là người tỷ tỷ. Thanh Cẩn cúi đầu, cảm giác được tứ công chúa đang nói chính mình, cũng không có mở miệng, bên cạnh Thanh Giao thấy như vậy một màn, lập tức thay thế Thanh Cẩn mở miệng. Hồi công chúa nói, đây là thần nữ nhị tỷ tỷ. Sau đó nghĩ đến gì đó tiếp tục mở miệng, ngày ấy ở trên đường cái, tỷ tỷ cũng là lo lắng thất đề đề, cho nên có chút, còn thỉnh công chúa không cần trách cứ nhị tỷ tỷ. Tứ công chúa đang muốn nói cái gì, đột nhiên từ nơi xa truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Tam ca, lục ca, thất ca, các ngươi như thế nào lại đây? Tứ công chúa đối với dục ngựa mà đến Long Hàng Viễn, Long Thư Viễn cùng Long Dịch Sa kinh ngạc hỏi. Nguyên lai là Tiêm Linh ngươi. Tại đây hành động yến hội A, ta cùng Tam ca vốn dĩ ở phụ cận Tam ca thôn Trang Thượng, nghe được có người nói Tây Sơn bên này có người, liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới đụng phải vừa vặn ở phụ cận Lục ca, cho nên liền một khối lại đây. Nói chuyện là thất hoàng tử Long Dịch Sa. Nghe được thất hoàng tử nói xong, chúng quý nữ vội vàng đứng ra muốn đối với ba vị hoàng tử hành lễ. Chúng quý nữ không cần đa lễ, ta cùng Tam ca, còn có thất đệ chỉ là ngẫu nhiên lại đây, nếu chúng quý nữ đều là tứ muội muội lại đây, kia các vị quý nữ phải hảo hảo chơi, không cần quá để ý lễ nghĩa, ngươi nói phải không? Tam ca, lục hoàng tử đứng ra ôn tồn lễ độ đối với muốn hành lễ mọi người nói. Long Hàng Viễn đối với Long Thư Viễn hỏi chuyện mặt vô biểu tình gật gật đầu. Nhìn đến Long Hàng Viễn gật đầu, Long Thư Viễn lập tức mỉm cười mở miệng, Tam ca, thất đệ, chúng ta đây qua bên kia trong rừng thi đấu săn thú đi. Hảo nha, lục ca, ta đang muốn cùng ngươi nhiều lần đâu. Long Dịch Sa lập tức mở miệng nói tiếp, kia lục ca liền bồi thất đệ một lần. Sau khi nói xong, chuẩn quá thân tới đối với tứ công chúa nói, kia tứ muội, ta liền cùng tam ca còn có thất đệ qua bên kia trong rừng, các ngươi ở bên này hảo hảo chơi. Sau khi nói xong, ánh mắt từ chúng quý nữ trên người nhất nhất đảo qua, ở đây quý nữ đều có một loại cảm giác, giống như lục hoàng tử là ở cùng chính mình nói giống nhau. Có mấy cái quý nữ nhìn đến Long Thư Viễn ôn hòa mỉm cười, nhịn không được đều đỏ mặt. Chờ đến vài vị hoàng tử giá mã rời đi, đi nơi xa rừng cây nhỏ sâu, lập tức có người đề nghị nói, không bằng chúng ta cũng thi đấu săn thú, kia trong lời nói để lộ ý tứ rõ ràng là ý của túy ông không phải ở rượu, đương nhiên cũng không để bồn sơn thủy tri gian cũng. Tuy rằng đây là cái chú ý nam nữ đại phương niên đại, bất quá hoàng thất cùng quý tộc chi gian tương đối muốn rộng thùng thình rất nhiều, bằng không cũng sẽ không có nuôi dưỡng luyến đồng loại sự tình này, huống hồ ở đây quý nữ đều là công chúa. Mời tới, gặp phải ba vị hoàng tử cũng chỉ là ngẫu nhiên, đương nhiên cũng liền không có như vậy nhiều hạn chế. Hơn nữa gặp phải ba vị hoàng tử, trừ bỏ tam hoàng tử Long Hàng Viễn đã có chính thê cho rằng, dư lại lục hoàng tử cùng thất hoàng tử đều còn không có chính phi, lục hoàng tử lại là như thế ôn nhuận như ngọc một vị hoàng tử, ở đây quý nữ đã có vài vị thất thần, như vậy khó được cơ hội, đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Cho nên săn thú đề nghị bị nói ra sau, lập tức liền thắng được đại gia đồng ý, trải qua công chúa sau khi cho phép, liền phân tán hướng tới trong rừng mà đi. Mọi người suy nghĩ Thanh Cẩn xem đại khái minh bạch, bất quá nàng đối cái này không có hứng thú, vì thế ở chúng quý nữ lao tới rừng cây nhỏ sâu, Thanh Cẩn nắm mã đứng ở tại chỗ cũng không có động, cảm giác được bên cạnh Thanh Giao cũng vẫn không nhúc nhích sâu, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Cố Thanh Giao, nhìn đến Cố Thanh Giao nhìn một phương hướng đang ở ngốc, tứ muội muội, ngươi đang xem cái gì đâu? Thanh Cẩn đối với Thanh Giao hỏi. Nghe được Thanh Cẩn hỏi chuyện, Thanh Giao từ thất thần trung phục hồi tinh thần lại, đối với Thanh Cẩn cuống quýt mở miệng, nhị tỷ tỷ nói cái gì đâu, Giao Nhi mới không có gì. Nhìn đến Thanh Giao như thế phản ứng, Thanh Cẩn có chút khó hiểu, nàng rõ ràng là thuận miệng vừa hỏi được không, xem Thanh Giao một bộ lại ông tôi ở bụi này bộ dáng, làm đến nàng giống như cố ý ở thăm nàng dường như. Cố tứ muội muội đương nhiên không có nhìn cái gì, cố tứ muội muội chẳng qua là đang xem người nào đó bóng dáng mà thôi. Bên cạnh cùng Thanh Cẩn cùng Thanh Giao không có rời đi Dương Văn Hoa mở miệng. Nghe được Dương Văn Hoa thanh âm, Thanh Cẩn quay đầu lại, nhìn đến Dương Văn Hoa cũng ở, không cấm có chút ngạc nhiên. Dương tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Nghe được Dương Văn Hoa nói, Thanh Giao lập tức có chút mặt đỏ, nhỏ giọng cãi chạy cãi cối nói. Nhìn xem, đây là không đánh đã khai đi. Nhìn đến Cố Thanh Giao phản ứng, Dương Văn Hoa trong mắt hiện lên ám mang, cười tiếp tục nói. Dương tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, các ngươi hai cái khi dễ người, ta bất hòa các ngươi chơi. Nói giá mã rời đi. Dương Văn Hoa ý vị thâm trường nhìn giá mã rời đi Thanh Giao, đối với bên cạnh Cố Thanh Cẩn mở miệng nói, ta nói Cố nhị mùi mùi, ngươi không tính toán đi tham gia săn thú sao? Dương tỷ tỷ như thế nào cũng không đi. Thanh Cẩn không có trở lại Dương Văn Hoa hỏi chuyện, ngược lại hỏi ngược lại, ta này không phải ở cùng Cố nhị mùi mùi đang nói chuyện sao? Dương Văn Hoa cười như không cười trả lời Thanh Cẩn. Nga, nguyên lai Dương tỷ tỷ cũng là muốn đi, chẳng qua là ta vướng Dương tỷ tỷ a. Nói lưu loát xoay người lên ngựa, huy một roi tử, mã phi bắn ra, giá mã nghênh ngang mà đi, phương hướng lại là cùng chúng quý nữ sở đi phương hướng hoàn toàn tương phản. Dương Văn Hoa nhìn Thanh Cẩn một loạt dứt khoát lưu loát động tác, có trong nháy mắt kinh ngạc, lập tức cũng xoay người đi lên, đối với Thanh Cẩn đuổi theo đi, chờ đến cùng Thanh Cẩn sóng vai thời điểm. Nói, Cố nhị mùi mùi, ngươi như thế nào không nói một tiếng liền dục ngựa chạy như điên. Thanh Cẩn sườn nàng liếc mắt một cái, đồ chậm lại, trả lời, vừa mới Dương tỷ tỷ không phải nói ta vướng Dương tỷ tỷ sao? Ta chạy nhanh rời đi, làm Dương tỷ tỷ có thể tham gia săn thú à, Dương tỷ tỷ như thế nào lại đuổi theo? Nói đương nhiên. Dương Văn Hoa nghe được Thanh Cẩn hỏi chuyện, không có đáp lời, hai người lẳng lặng cưỡi ở trên lưng ngựa đi rồi một trận, Dương Văn Hoa làm bộ tùy ý mở miệng. Hỏi, ta nghe nói Cố nhị mùi mùi đính hôn. Người kia chính là ta biểu ca Quân Mộc Hề, Dương tỷ tỷ cũng gặp qua, chính là ngày đó ở Dương tỷ tỷ ra tụ hội vì ta ra tới nói chuyện biểu ca. Thanh Cẩn đối với Dương Văn Hoa mở miệng nói. Chương 82 đốt đàn nấu hạt. Nghe được Thanh Cẩn như vậy sảng khoái nói ra, Dương Văn Hoa trong mắt hiện lên kinh ngạc, sau đó đổi thành hiểu rõ thần sắc, cảm thán nói, nguyên lai là hắn nha, trách không được Cố nhị mùi mùi nguyện ý trước thời gian đính hạ việc hôn nhân, Cố nhị mùi mùi biểu ca thật đúng là cái hiếm có xuất sắc người nha. Nghe được Dương Văn Hoa khích lệ Quân Mộc Hề, nghĩ đến ngày ấy Tết Nguyên Tiêu, Quân Mộc Hề cùng nàng nói một ít lời nói, Thanh Cẩn nhàn nhạt gật đầu, biểu ca xác thật là một cái ưu tú người. Ta nghe nói Cố nhị mùi mùi việc hôn nhân là mùi mùi tam thúc cứu giá có công tin tức truyền quay lại kinh trước một cái đính hạ. Dương tỷ tỷ giống như đối ta hôn sự thật cảm thấy hứng thú. Nghe được Thanh Cẩn nói, Dương Văn Hoa hốc mắt co rụt lại, tiện đà cười nói, Cố nhị mùi mùi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy, ta chẳng qua là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Đúng rồi, Cố nhị mùi mùi, ngươi thật sự cam tâm sao? Dương tỷ tỷ nói chính là có ý tứ gì, ta có cái gì không cam lòng? Cố nhị mùi mùi không cần cùng ta giả ngu, ta nghe ta phụ thân nói là hoàng thượng cố ý vì ngươi tứ mùi mùi chỉ một môn hôn sự đối tượng là mổ một vị hoàng tử chính phi, nếu không phải Cố nhị mùi mùi trước tiên đính hạ việc hôn nhân, cái này vinh quang vốn dĩ hẳn là Cố nhị mùi mùi đâu. Cố nhị mùi mùi tương lai chính là phải hướng hiện tại so với chính mình thân phận thấp người, hành lễ vấn an đâu. Cố nhị mùi mùi ngươi cam tâm sao? Nghe được Dương Văn Hoa lời này, Thanh Cẩn cũng không thèm nhìn tới Dương Văn Hoa, cam tâm lại như thế nào, không cam lòng thì thế nào? Nghe được Thanh Cẩn nói như vậy, Dương Văn Hoa cười dụ hoặc, nếu Cố nhị mùi mùi cam tâm tình nguyện nói, coi như ta cái gì đều không có, tương phản, nếu Cố nhị mùi mùi có ý tưởng nói, ta nguyện ý. Dương tỷ tỷ rất là thiện lương. Không đợi Dương Văn Hoa nói xong, Thanh Cẩn liền ngẩng đầu đối với Dương Văn Hoa nhàn nhạt nói. Dương Văn Hoa nghe được Thanh Cẩn nói, nheo lại mắt, nàng đương nhiên biết Cố Thanh Cẩn những lời này ý tứ là đang nói nàng, vô sự hiến ân cần phi lan tức đạo, nàng thu hồi trên mặt tươi cười, mặt trầm xuống nhìn Thanh Cẩn. Thanh Cẩn làm lơ nàng trầm hạ mặt, đưa mắt xa Triệu Nguyên Lai, không biết khi nào, các nàng đi tới chung quanh đều là bình nguyên địa phương, đưa mắt vọng qua đi. Núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt, phong cảnh rất tốt. Chống trải tầm nhìn, làm Thanh Cẩn tâm tình rất tốt. Đang xem chung quanh xanh biếc mặt cỏ, làm Thanh Cẩn không cấm nghĩ tới, thiên thương thương, dạ mang mang, phong suy thảo đê kiến ngưu dương cảnh tượng. Dương Văn Hoa nhìn Thanh Cẩn một bộ hưởng thụ thích ý, làm lơ chính mình bộ dáng, nhịn không được lại lần nữa mở miệng, Cố nhị mùi mùi chẳng lẽ liền không nghĩ, đáng tiếc lời nói còn không có nói xong, đã bị Thanh Cẩn đánh gãy. Dương Văn Hoa muốn xuất khẩu nói lại lần nữa bị Thanh Cẩn đánh gãy. Dương Văn Hoa thật sâu xem một cái Thanh Cẩn, trong lòng có chút không vui, bất quá trên mặt vẫn là bảo trì tươi cười nói, nếu Cố nhị mùi mùi tạm thời không có cái này ý tưởng, ta đây liền không quấy dày Cố nhị mùi mùi, bất quá, Cố nhị mùi mùi, ngươi nếu sửa lại chủ ý, chính là tùy thời tới tìm ta. nói quay đầu ngựa lại, chuẩn bị rời đi. Thanh Cẩn xoay người lại, đối với Dương Văn Hoa mở miệng, Dương tỷ tỷ đi thông thả. Vốn dĩ cho rằng Thanh Cẩn là sửa lại chủ ý Dương Văn Hoa, nghe được Thanh Cẩn nói rốt cuộc nhịn không được đối dưới tòa mã hung hăng trừ một roi tử, đi phía trước đối với Thanh Cẩn bỏ xuống một câu lời nói, ta chờ Cố Nhị Mùi Mùi thay đổi chủ ý. Nhìn đến Dương Văn Hoa rời đi, Thanh Cẩn đối Dương Văn Hoa lời nói cũng không có để ý, mỉm cười đối Dương Văn Hoa bóng dáng vẫy vẫy tay, nàng mặc kệ Dương Văn Hoa đánh cái gì chủ ý, nàng không có hứng thú. Chờ đến rốt cuộc nhìn không thấy Dương Văn Hoa bóng dáng, Thanh Cẩn xoay người xuống ngựa, nắm phía sau con ngựa đi ở đầu mùa xuân trên cỏ, ngẫu nhiên có gió thổi tới, thổi bay Thanh Cẩn to rộng vạt áo cùng tay áo, Thanh Cẩn dựa vào trên lưng ngựa lười biếng đứng thẳng tại chỗ, cảm thụ bốn phía tươi mát hơi thở. Cúi đầu nhìn bên người tươi mát xanh biết tiểu thảo, nếu này không phải hoàng ra biệt viện, rất có thể có toát ra người khác tới, Thanh Cẩn đều nhịn không được muốn ngồi xuống đất mà nằm, nếu đây là chính mình ra nên có bao nhiêu hảo, nàng muốn thế nào liền như thế nào. Nghĩ như vậy, đột nhiên đầu óc chung có cái gì hiện lên, đúng rồi, nếu nàng nhớ không lầm nói, khoảng cách này cách đó không xa có một chỗ, tương đối ẩn nấp, phong cảnh cũng thật tuyệt đẹp, không bằng đi nơi đó đi dạo. Nghĩ như vậy, trong lòng không cấm có chút tâm động, chính là nghĩ đến cái gì, lại có chút do dự. Bởi vì cái này địa phương còn có một người biết, người kia chính là Long Hàn Viễn, nàng lần đầu tiên đi cái này địa phương, cũng ít nhiều Long Hàn Viễn, đó là đời trước nàng gả cho Long Hàn Viễn khi đó bọn họ cảm tình còn hảo, Long Hàn Viễn mang theo nàng tới Tây Sơn giải sầu, cái này địa phương chính là ngay lúc đó Long Hàn Viễn mang nàng đi, phong cảnh rất là tuyệt đẹp. Nghĩ đến Long Hàn Viễn cũng biết nơi đó, Thanh Cẩn liền có chút do dự, nắm mã ở trên cỏ lại đi một đoạn thời gian. Nhìn đến cũng không có người lại đây, Thanh Cẩn trong lòng liền có chút ngo ngoe dục dịch, tuy rằng Long Hàn Viễn cũng tới, nhưng Long Hàn Viễn lúc này hẳn là ở bên kia đi theo lục hoàng tử cùng thất hoàng tử săn thú, lại có như vậy nhiều quý nữ cũng đi cái kia phương hướng, nàng sợ muốn đi nơi đó cùng săn thú địa phương, hoàn toàn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, liền tính Long Hàn Viễn biết nơi đó, hẳn là cũng không có thời gian lại đây đi. Nghĩ như vậy, Thanh Cẩn trong lòng lập tức có quyết định, lưu loát xoay người lên ngựa, giá mà hướng tới nơi xa mà đi. Chờ đến ấn ký ức tới nơi đó phụ cận sau, Thanh Cẩn xuống ngựa, nắm mã chậm rãi dựa theo ký ức sờ soạn, ở cánh rừng lâm một trận đông chuyển tay chuyển sau, trước mặt rộng mở thông suốt, xuất hiện một cái dòng suối nhỏ. Thanh Cẩn dọc theo dòng suối nhỏ hướng lên trên đi, rốt cuộc tìm được rồi nơi đó, chỉ thấy quay trung quanh nguồn nước trung quanh, không biết tên trên cây mở ra hương thơm đóa hoa, Thanh Cẩn nắm mã đi đến bên dòng suối nhỏ, buông ra dây cương, bắt tay duỗi đến trong nước, tự tiêu khiển chơi một hồi thủy. Đối với hồ nước sửa sang lại có chút hỗn độn tấn, nhìn bên dòng suối không biết danh tiểu hoa từ trên cây phiêu xuống dưới, dừng ở dòng suối nhỏ, theo dòng suối nhỏ phiêu xuống phía dưới lưu, thật thật hoa rơi nước chảy cảnh đẹp. Chờ đến đêm quần áo cùng đầu thu thập sạch sẽ sau, nhìn đến dòng suối nhỏ du quá con cá, Thanh Cẩn ánh mắt sáng lên, nghĩ tới hiện đại nướng BBQ, hảo muốn ăn cá nướng a, nghĩ đến ra trước Uyên Ương đưa cho nàng một bọc nhỏ đồ vật, Thanh Cẩn từ tay áo trung lấy ra tới, mở ra vừa thấy, trong đó quả nhiên có mấy thứ gia vị đồ vật, nghĩ đến Uyên Ương giao cho nàng mấy thứ này muốn nàng mang lên thời điểm, nàng còn có chút cười Uyên Ương tưởng quá nhiều, lúc ấy có chút không muốn, vẫn là Uyên Ương mạnh mẽ kêu nàng lấy thường, nàng nhìn không chiếm địa phương cũng liền hướng trong tay áo tùy tiện một tắc, không nghĩ tới lúc này thế nhưng có chút có tác dụng. Thanh Cẩn may mắn không thôi, trong lòng không cấm cảm thán, vẫn là Uyên Ương tưởng chu đáo. Gia vị có, nhìn xem ru vui sướng con cá, Thanh Cẩn khắp nơi nhìn xem, nhìn đến cách đó không xa một cây phẩm chất vừa phải thân cây, ở khi có ít thủy tẩy qua đi, lấy ra trên người chuỗi, đem một mặt tước tim. Chỉ chốc lát sau, liền chát trung mấy cái con cá, ở bên dòng suối dùng chuỗi cầm trong tay cá mổ bụng, xử lý tốt sau, Thanh Cẩn phát lên hỏa, đem xử lý tốt cá mặc vào tới đặt ở hỏa thượng bắc đầu nướng, thỉnh thoảng vãi lên một ít mang đến gia vị, chỉ chốc lát sau, cá nướng liền tràn ra mê người mùi hương. Mắt thấy trước mắt mỹ thực nướng hảo, Thanh Cẩn nhịn không được đang muốn nhấm nháp thời điểm. Đốt đàn nấu hạt, phía sau có một cái lạnh băng thanh âm truyền đến. Thanh Cẩn rủi hướng mỹ thực động tác, nháy mắt thạch hóa, cứng đờ đứng dậy, không tình nguyện chuyển qua đi, đối với phía sau người hành lễ, thần nữ tham kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ, Tam Hoàng tử Điện Hạ, thiên tuế thiên thiên tuế. Nàng muốn thịt kho tàu dùa đen. Long Hàn Viễn nhìn trước mắt trên người rõ ràng tán không vui Cố Thanh Cẩn, đôi mắt thâm thúy. Thanh Cẩn nhận được Long Hàn Viễn ánh mắt vội vàng cung kính gục đầu xuống, trong mắt ở suy tư, Long Hàn Viễn là khi nào xuất hiện tại đây. Miễn lễ, Nửa ngày sau, Long Hàn Viễn thu hồi ánh mắt, đối với Thanh Cẩn nhàn nhạt mở miệng. Nghe được Long Hàn Viễn lời nói, Thanh Cẩn đứng dậy, cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nướng tốt mỹ thực. Long Hàn Viễn nhìn chằm chằm cá nướng cố Thanh Cẩn, cũng không nói gì, trong lúc nhất thời hai người chi gian không khí có chút xấu hổ. Nửa ngày sau, vẫn là Thanh Cẩn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, thần nữ không biết nơi này là Tam Hoàng tử địa phương, thần nữ này liền lập tức thu thập rời đi. Nói liền đi đóng gói nướng tốt mỹ thực, chuẩn bị rời đi. Ngươi còn sẽ làm cái này. Lúc này, Long Hàn Viễn đột nhiên mở miệng. Nghe được Long Hàn Viễn nói, Thanh Cẩn thủ hạ động tác cứng lại, nháy mắt sau phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói, chút tài mọn thôi. Phải không? Cố nhị cô nương xiên cá phương pháp cùng động tác thật độc đáo. Quả nhiên, Long Hàn Viễn hẳn là tới thời gian rất dài, nghĩ đến chính mình không có hình tượng bộ dáng bị Long Hàn Viễn xem cái toàn, Thanh Cẩn vốn dĩ có chút ngượng ngùng tâm tình liền toàn bộ biến mất, ra mặt dày nói, đa tạ Tam Hoàng tử khích lệ, thần nữ liền không quấy rầy Tam Hoàng tử, thần nữ cáo lui. Thanh Cẩn làm bộ nghe không hiểu Long Hàn Viễn trong lời nói ý tứ, đi đến một bên, nắm mã chuẩn bị rời đi. Quân Mộc Hề thật sự đáng giá sao? Long Hàn Viễn lạnh băng hơi mang nghi hoặc thanh âm truyền đến. Thanh Cẩn bước chân một đốn, nàng không biết Long Hàn Viễn trong giọng nói nghi hoặc, cũng không biết Long Hàn Viễn giờ này khắc này biểu tình rốt cuộc là như thế nào. Cổng Long Hàn Viễn nàng đạm mạc mở miệng nói, thần nữ không biết Tam Hoàng tử nói có ý tứ gì. Nữ tử gả chồng là quan hệ cả đời. Sự tình, bổn hoàng tử chỉ là tưởng cấp của nhị cô nương để cái tỉnh, không cần mơ hồ liền đem chính mình cấp gả cho, ít nhất phải biết rằng chính mình gả chính là ai. Nghe được Long Hàn Viễn này một phen ý có điều chỉ nói, Thanh Cẩn xoay người lại, xem một cái Long Hàn Viễn, nói, đa tạ Tam Hoàng tử đối thần nữ quan tâm, bất quá hôn nhân việc, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, thần nữ cha mẹ còn khỏe mạnh. Tiềm tàng ý tứ chính là Tam Hoàng tử điện hạ ngài nào mát mẻ ngốc nào đi, bổn cô nương, hôn sự không nhọc ngài lo lắng. Nghe được Thanh Cẩn nói, Long Hàn Viễn đương nhiên minh bạch Thanh Cẩn trong lời nói ý tứ, hắn một đôi con ngươi lập tức trở nên hàn ý bất người, sắc bén mà lạnh nhạt, mang theo cảm giác áp bách tầm mắt chịu Thanh Cẩn áp lại đây, liền trung quanh không khí đều vô cớ nhiễm một loại yên tĩnh mà xâm hàn hơi thở. Thanh Cẩn ở lời nói xuất khẩu khoảnh khắc, cũng trước tiên hiện chính mình ngôn ngữ không thỏa đáng, nàng nhìn chằm chằm Long Hàn Viễn áp bách mười phần, ánh mắt tiếp tục mở miệng nói, bất quá cái kia, vẫn là đa tạ Tam Hoàng tử lời vàng ngọc. Chương 83 Long Hàn Viễn vốn dĩ lạnh lẽo biểu tình, ở Thanh Cẩn những lời này xuất khẩu khoảnh khắc, hòa hoãn xuống dưới, ánh mắt ngăm đen thâm thúy xem Thanh Cẩn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, bổn hoàng tử cũng chỉ là cấp cố nhị cô nương để cái tỉnh. Thần nữ đa tạ Tam Hoàng tử điện hạ nhắc nhở. Sau khi nói xong, nắm đầu ngựa cũng không trở về xoay người rời đi. Long Hàn Viễn tại chỗ nhìn, Thanh Cẩn rời đi bóng dáng thần sắc mặt danh. An Các hầu phủ, Thanh Cẩn trong tiểu viện, hoa tươi nở rộ, con bướm bay múa, Thanh Cẩn nằm ở chính mình trong viện đặt chế bàn đu dây trên ghế nằm, chán đến chết ngốc, ngủ gà ngủ gật, bàn đu dây bên cạnh hai cái tiểu nha hoàn thỉnh thoảng nhẹ nhàng thúc đẩy bàn đu dây. Lúc này, Uyên Ương từ bên ngoài đi vào tới, đi vào bàn đu dây bên, đối với Thanh Cẩn mở miệng, cô nương, Uyên Ương đã trở lại. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương thanh âm, vốn dĩ híp mắt. Mở, Uyên Ương đi đến Thanh Cẩn bên người, ở hai cái tiểu nha hoàn hiệp trợ hạ, đem Thanh Cẩn đỡ ngồi dậy, Thanh Cẩn ngồi dậy sau, đối với bên cạnh hai cái tiểu nha hoàn vẫy vẫy tay. Tiểu nha hoàn nhìn đến Thanh Cẩn động tác, đối với Thanh Cẩn hơi hơi hành lễ sau, từ Thanh Cẩn bên người lui giữ đến cách đó không xa địa phương. Nhìn hai cái tiểu nha hoàn thối lui đến nơi xa, Thanh Cẩn lúc này mới đối với Uyên Ương mở miệng hỏi, thế nào? Phái qua đi lưu thủ người có hay không cái gì không thích? Hợp địa phương. Hồi cô nương nói, nô tỳ làm người ngày đêm nhìn chằm chằm quân phủ, theo dõi người cũng không có hiện biểu thiếu ra ngày thường có cái gì dị thường địa phương. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn mở miệng hồi bẩm nói, kia trong lúc này biểu ca đều ở vội cái gì, gặp qua người nào. Biểu thiếu ra giống như ở vội sự tình gì, mỗi ngày đều là sớm ra cửa, đã khuya mới hồi phủ, có rất nhiều lần chúng ta theo sau người đều bị biểu thiếu ra ném xuống, bất quá, không lâu sau, mặt khác. Quân phủ cũng không có cái gì kỳ quái người tới cửa bái phỏng, đúng rồi, cô nương, biểu thiếu ra trong lúc này đi qua chùa Bàn Nhược một chuyến. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn đúng sự thật bẩm báo, chùa Bàn Nhược, Thanh Cẩn nghi hoặc hỏi, đúng vậy, theo dõi người ta nói, biểu thiếu ra ở chùa Bàn Nhược đụng phải Thủy Kính Trần Đại Sư, hai người nói chuyện với nhau quá vài câu, bất quá cũng không nói gì thêm, hẳn là xảo ngộ đến. Cô nương, nô tỳ có thể hỏi một chút, ngài vì cái gì đột nhiên muốn cho người giám thị biểu thiếu ra sao? Uyên Ương nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe được Uyên Ương hỏi chuyện, Thanh cẩn thận sắc ngẩn ra, vì cái gì muốn giám thị biểu ca Quân Mộc Hề đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì Long Hàn Viễn vài câu giống thật mà là giả nói sao? Không phải ta nói. Cô nương, ngài cùng biểu thiếu gia đã đính hôn, nếu ngài đối biểu thiếu gia có cái gì nghi vấn nói, nô tỳ cảm thấy ngài vẫn là làm trò biểu thiếu gia mặt tự mình hỏi một chút, như vậy trộm phái người, nếu biểu thiếu gia đã biết cô nương lén phái người giám thị cùng điều tra hắn nói, khẳng định sẽ trong lòng không thoải mái. Thanh cẩn phục hồi tinh thần lại thời điểm nghe được Uyên Ương nói như vậy, nhíu mày hơi sau khi tự hỏi, Thanh cẩn đối với Uyên Ương gật gật đầu, nói, ngươi nói rất đúng, ta lần này làm việc này đích xác có chút không thỏa đáng. Như vậy, ngươi kêu nhìn chằm chằm biểu ca người trở về đi. Uyên Ương nghe được nhà mình cô nương tán đồng chính mình nói, lập tức vui vẻ ra mặt. Mở miệng, cô nương rốt cuộc nghĩ thông suốt. Uyên Ương này liền muốn chúng ta nhân mã thượng lui về tới. Nói liền đi ra ngoài, ở đi đến một nửa thời điểm, lại dừng lại. Quay đầu nhìn Thanh Cẩn có chút muốn nói lại thôi. Thanh Cẩn nhìn đến Uyên Ương muốn nói lại thôi, đối với Uyên Ương mở miệng nói, Uyên Ương, ngươi có chuyện gì liền trực tiếp cùng mở miệng nói đi. Chúng ta chi gian chủ tớ quan hệ, chẳng lẽ ngươi còn phải có sự thời điểm, suy xét có nên hay không cùng ta nói sao? Nghe, được Thanh Cẩn này một phen lời nói, Uyên Ương lập tức mở miệng, cô nương, không phải, nếu cô nương nói như vậy, kia Uyên Ương liền trực tiếp cùng cô nương nói đi. Uyên Ương cảm thấy, biểu thiếu gia giống như đã biết có người ở đi theo hắn. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn không có gì ngoài ý muốn gật gật đầu, ta đã biết, ngươi làm nhìn chằm chằm người không cần nhìn chằm chằm, mặc kệ biểu ca có biết hay không, chuyện này hôm nào ta sẽ từ đầu chí cuối cùng biểu ca giải thích. Mặc kệ biểu ca Quân Mộc Hề có cái gì bí mật, Quân Mộc Hề luôn là nàng biểu ca, hơn nữa vẫn là nàng vị hôn phu, nàng như thế nào có thể tùy tiện tin vào người khác vài câu liền đi điều tra chính mình biểu ca, vị hôn phu. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn tính toán, lần sau Quân Mộc Hề tới An Các Hầu Phủ thời điểm, nàng nhất định từ đầu chí cuối đêm chính mình làm người giám thị Quân Mộc Hề sự tình cùng Quân Mộc Hề nói một lần, nàng cùng Quân Mộc Hề là phải làm phu thê chi răng quan trọng nhất chính là thẳng thắn, thành khẩn tương đãi. Nếu nàng chính mình trước đều không thể làm được, kia về sau nàng gả cho Quân Mộc Hề sau, chuyện gì đều phải dựa đoán, dựa hoài nghi, này đến muốn nhiều mệt a. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn trong lòng hạ quyết định. Vốn đang tưởng khuyên nhiều Thanh Cẩn vài câu, Uyên Ương nhìn đến Thanh Cẩn trầm tư, liền biết cô nương này hẳn là nghĩ thấu triệt, xoay người từ Thanh Cẩn trước mặt lẳng lặng rời đi. Nhưng mà Thanh Cẩn tuy rằng nghĩ như vậy, kế tiếp hai tháng Quân Mộc Hề cũng không biết ở vội vàng cái gì. Tuy rằng trong lúc này Quân Mộc Hề cũng đã tới hai lần An Các Hầu Phủ, chính là mỗi lần tới không bao lâu liền vội vàng lại rời khỏi. Thanh Cẩn cùng Quân Mộc Hề một lần mặt đều không có thấy thượng, như vậy có hai tháng hai người đều không có thấy thượng một mặt, Thanh Cẩn nghĩ có phải hay không hẳn là làm Uyên Ương chuyên môn thỉnh biểu ca Quân Mộc Hề tới một chuyến. Chính là nghĩ đến hai người về sau thời gian còn rất nhiều, hiện tại Quân Mộc Hề lại rõ ràng ở bận rộn cái gì, chính mình lúc này phái người đi chuyên môn thỉnh Quân Mộc Hề lại đây, chính là vì cùng biểu ca Quân Mộc Hề nói những việc này, có phải hay không có chút quá chuyện bé xé ra to. Như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy vẫn là không cần chuyên môn phái người thỉnh Quân Mộc Hề, vẫn là lần sau đụng tới rồi nói sau. Chiều hôm nay, Thanh Cẩn đang ở trong viện nhàn nhã chăm sóc hoa cỏ thời điểm, một bóng hình từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, lôi kéo Thanh Cẩn góc áo, hô, nhị tỷ tỷ, chúng ta đi. Lúc này Thanh Cẩn trong tay chính cầm thật lớn chăm sóc hoa cỏ kéo, nhìn đến Cố Ninh Hiên lộ mãn hấp tấp xông tới, vì sợ trong tay hoa mọc cắt thương đến Cố Ninh Hiên, Thanh Cẩn một cái nhẹ nhàng xoay người, thoát khỏi Cố Ninh Hiên lôi kéo, đối với Cố Ninh Hiên mở miệng nói, từ từ, ta trong tay còn cầm đồ vật đâu, ngươi cũng không sợ thương đến. Chờ đến cầm trong tay thật lớn hoa mọc cắt đưa cho bên cạnh tiểu nha hoàng sau, Thanh Cẩn đi đến bên cạnh tiểu nha hoàng bưng tới trong nước rửa tay sau, lúc này mới không nhanh không chậm hỏi bên cạnh Ninh Hiên, tiểu thất, ngươi như vậy hấp tấp chạy vào, vội vội vàng vàng lôi kéo ta muốn đi làm cái gì? Nhị tỷ tỷ, chúng ta cùng đi câu cá đi. Nhìn đến Thanh Cẩn nhìn chính mình, Cố Ninh Hiên lập tức mở miệng nói. Nghe được Cố Ninh Hiên nói, Thanh Cẩn mày nhăn lại, câu cá? Câu cái gì cá? Ngươi hiện tại lúc này không nên là học đường đi học sao? Ngươi có phải hay không trốn học, chạy nhanh đi học đường đi theo phu tử hảo hảo đi học mới là lẽ. Phải. Thanh Cẩn lời lẽ chính đáng nói. Ai biết Cố Ninh Hiên nghe được Thanh Cẩn nói, lập tức nổ khởi môi, lên án nói, nhị tỷ tỷ, ngươi một chút đều không quan tâm ta, ta mới không có trốn học, hôm nay nghỉ tắm gội, không dùng tới khóa, nhị tỷ tỷ ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút cùng ta cùng đi câu cá đi, ta muốn ăn lần trước nhị tỷ tỷ mang về tới cá nướng. Nói cá nướng hai chữ, đôi mắt lấp lánh quang Nghe được Cố Ninh Hiên nói, Thanh Cẩn một trận vô ngữ, nguyên bản cho rằng Cố Ninh Hiên là, nguyên lai là vì ăn cá à, Thanh Cẩn đột nhiên có chút hối hận, ngày đó liền không nên mang theo cá nướng cấp tiểu tử này ăn, câu cá gì đó nàng thiệt tình không nghĩ đi. Nhìn đến Thanh Cẩn rõ ràng không nghĩ đi bộ dáng, Cố Ninh Hiên lập tức trong mắt chuyển động, đối với Thanh Cẩn đáng thương hề hề năn nỉ nói, nhị tỷ tỷ, ngươi liền bồi ta cùng đi câu cá đi, tỷ, thân tỷ, ngươi liền bồi tiểu thất cùng đi đi. Đồng thời đối với bên cạnh Uyên Ương cầu cứu, Uyên Ương thu được Cố Ninh Hiên ánh mắt, lập tức liền phản chiến, đối với Thanh Cẩn mở miệng, cô nương, ngày một ngày cũng không có việc gì, không bằng liền bồi tiểu thiếu ra cùng đi câu cá chơi đi. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn có chút muốn trợn trắng mắt, cái gì kêu nàng cũng một ngày cũng không có chuyện, nàng một ngày rất bận có được không, vội vàng ngủ, còn có ngày hôm qua tân mua du ký thoại bản, nàng đều còn không có xem đâu. Chính là nhìn trước mắt hai cái chờ mong ánh mắt, Thanh Cẩn vẫn là nhịn không được gật gật đầu. Nhị tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá tốt. Nhìn đến Thanh Cẩn gật đầu, Cố Ninh Hiên lập tức hưng phấn lớn tiếng nói. Ba người đang chuẩn bị đi theo Thanh Cẩn đi thu thập đồ vật, lúc này từ nơi xa vội vàng chạy tới một cái tiểu nha hoàn, đối với Thanh Cẩn mở miệng, cô nương, lão phu nhân bên người Sơ Liễu tỷ tỷ lại đây. Nghe được tiểu nha hoàn nói, Thanh Cẩn ánh mắt xem qua đi, vừa lúc nhìn đến tiểu nha hoàn phía sau theo vào tới Sơ Liễu. Nhìn đến Sơ Liễu đi tới, Thanh Cẩn lập tức mở miệng hỏi, Sơ Liễu, là tổ mẫu có chuyện gì sao? Nghe được Thanh Cẩn hỏi chuyện, Sơ Liễu hành lễ, Sơ Liễu cấp nhị cô nương, tiểu thiếu ra thỉnh an. Sơ Liễu không cần đa lễ, có phải hay không tổ mẫu có chuyện gì? Đúng vậy, nhị cô nương, lão phu nhân thu được một chương thiệp sau, liền phân phó Sơ Liễu tới thỉnh các vị chủ tử đến Ánh Bình Minh Viện, nói là có chuyện muốn phân phó. Sơ Liễu đối với Thanh Cẩn hành lễ, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, tốt, ta đã biết, ngươi còn muốn đi thông chi người khác đi, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, ta dọn dẹp một chút liền lập tức qua đi. Thanh Cẩn đối với Sơ Liễu nói. Sơ Liễu nghe được Thanh Cẩn nói, hơi hơi hành lễ, sau đó liền vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn đến Sơ Liễu rời đi, Cố Ninh Hiên lập tức có chút ủy khuất kêu, nhị tỷ tỷ. Thanh Cẩn trấn an sờ sờ đầu của hắn, mở miệng nói, tổ mẫu muốn chúng ta đại ra qua đi, tiểu thất ngươi vẫn là cùng ta cùng đi tổ mẫu kia đi. Câu cá, lần sau lại đi cũng giống nhau. Nghe được Thanh Cẩn nói, Cố Ninh Hiên bất đắc dĩ gật gật đầu, kia nhị tỷ tỷ, ngươi lần sau nhất định phải cùng ta cùng đi nga. Thanh Cẩn mang theo đệ đệ Ninh Hiên tới tổ mẫu thẩm thị Ánh Bình Minh Viện khi mọi người đều không sai biệt lắm đã đến đông đủ. Thanh Cẩn lôi kéo Cố Ninh Hiên đi tới thời điểm tổ mẫu thẩm thị ngồi ở thượng, trên mặt giấu không được không khí vui mừng cùng tươi cười. Nhìn đến tổ mẫu thẩm thị phản ứng, Thanh Cẩn trong lòng có vài phần hiểu rõ, xem ra là có cái gì rất tốt sự tình. Thanh Cẩn đối với thẩm thị hành lễ sau, mang theo đệ đệ Ninh Hiên ngồi vào mẫu thân quân thị bên cạnh. Chương 84 thọ lễ. Nhìn đến Thanh Cẩn cùng Cố Ninh Hiên nhập tòa sau, lão thái thái quét một vòng trong phòng mọi người, mở miệng nói, kêu các ngươi lại đây là có một cái đại sự muốn cùng các ngươi nói. Trong cung đưa tới thiệp, thái hậu ngày sinh muốn tới, hoàng thượng vì thái hậu bãi sinh nhật yến hội, lần này thái hậu sinh nhật yến hội chúng ta ăn các hầu phủ cũng có phân, lão đại tức phụ, lão tam tức phụ, Cẩn Nhi cùng Giao Nhi, các ngươi đều phải đi. Tổ mẫu ngài nói chính là thật vậy chăng? Ta cùng nhị tỷ tỷ cũng phải đi tham gia thái hậu sinh nhật yến hội sao? Thanh Giao nghe được tổ mẫu thẩm thị nói, lập tức vẻ mặt vui sướng, đối với tổ mẫu thẩm thị không thể tin tưởng hỏi. Thẩm thị nghe được Thanh Giao nói, cười gật gật đầu, là thật sự, ngươi cùng Cẩn Nhi đều phải đi, đúng rồi, mặt khác, thái hậu ở sinh nhật yến hội sau rất có thể sẽ đơn độc triệu kiến các ngươi, Giao Nhi, ngươi cùng Cẩn Nhi đều phải mặc khác lại vì thái hậu chuẩn bị một phần thọ lễ. Thẩm thị nửa câu sau lời nói chủ yếu là đối với Thanh Giao nói, nếu Sở Liệu không lầm lời nói, ở thái hậu sinh nhật yến hội sau, hoàng thượng liền sẽ chỉ hôn, đến lúc đó An Các hầu phủ liền có thể ra một cái hoàng tử chính phi, đây là cỡ nào vinh quang sự tình. Thanh Giao nghe được thẩm thị cố ý dặn dò nói, không giấu vết quét liếc mắt một cái bên cạnh Thanh Cẩn, đối với tổ mẫu thẩm thị trịnh trọng gật gật đầu, tổ mẫu yên tâm, Giao Nhi sẽ nghiêm túc chuẩn bị, nhất định sẽ không ném chúng ta An Các hầu phủ mặt mũi. Thẩm thị nghe được Thanh Giao nói, vui mừng gật gật đầu, ân, nhất định phải dụng tâm chuẩn bị, nhưng cũng không cần quá cố tình, chỉ cần tận tâm liền hảo. Giao Nhi biết đến. Thanh Giao đối với tổ mẫu thẩm thị gật gật đầu. Nghe được Thanh Giao nói, thẩm thị đem ánh mắt chuyển qua Thanh Cẩn trên người, Cẩn Nhi ngươi cũng muốn dụng tâm chuẩn bị. Ngữ khí lại không có phía trước cố ý cùng dặn dò. Đúng vậy, tổ mẫu, Thanh Cẩn đã biết. Thanh Cẩn đối với tổ mẫu Thẩm thị tiện thể mang theo lời nói, nhàn nhạt đáp, dù sao đến lúc đó vai chính lại không phải nàng, nàng nhiều lắm là cái làm nền. Kia hảo, các ngươi đi về trước đi. Ta ở cùng các ngươi mẫu thân trò chuyện. Thanh Cẩn, Thanh Giao cáo lui. Nghe được Thẩm thị nói, Thanh Cẩn cùng Thanh Giao đối với Thẩm thị hành lễ cáo lui. Thanh Cẩn cùng Thanh Giao cùng ra Thẩm thị sân sau, Thanh Giao đối với đồng hành Thanh Cẩn mở miệng hỏi, nhị tỷ tỷ. Vừa mới tổ mẫu nói, Thái hậu ngày sinh, chúng ta muốn chuẩn bị lễ vật sự tình, nhị tỷ tỷ. Ngươi tưởng hảo đưa cái gì lễ vật sao? Còn không có, không phải còn có mấy ngày sao? Như thế nào, tứ muội muội ngươi tưởng hảo chuẩn bị cái gì sao? Thanh Cẩn đối với cố Thanh Giao hỏi ngược lại. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thanh Giao lập tức vẻ mặt thất vọng, uể oải mở miệng, Giao Nhi cũng còn không có nghĩ đến nên đưa cái gì. Nguyên bản cho rằng nhị tỷ tỷ sẽ có chủ ý, vừa lúc làm Giao Nhi tham khảo tham. Khảo, không nghĩ tới nhị tỷ tỷ cũng không nghĩ tới. Nhị tỷ tỷ, ngươi nói mặt khác quý nữ sẽ đưa Thái hậu cái gì sinh nhật lễ vật đâu. Cái này ta cũng không biết, nếu tứ mùi mùi muốn biết nói, không ngại quá hai ngày, phái bên người người đi hỏi một chút tứ mùi mùi ở bên ngoài giao hảo tỷ mùi. Thanh Cẩn cười đối với cố Thanh Giao kiến nghị nói. Nhìn Thanh Cẩn bốn lạng đẩy ngàn cân trả lời, không có nghe được làm nàng vừa lòng nói, Thanh Giao có chút bất mãn, làm nũng đối với Thanh Cẩn mở. Miệng, kia nhị tỷ tỷ ngươi thế Giao Nhi hỏi một câu. Được không, Giao Nhi xem nhị tỷ tỷ cùng Dương tỷ tỷ quan hệ thật không tồi. Nhị tỷ tỷ có thể hay không thế Giao Nhi hỏi một chút đến lúc đó Dương tỷ tỷ sẽ chuẩn bị cái gì lễ vật. Ánh mắt nhìn thẳng Thanh Cẩn. Thanh Cẩn nghe được Thanh Giao này một phen mang theo làm nũng miệng lưỡi. Lại rõ ràng có chút quá mức nói, trên mặt tươi cười vẫn như cũ duy trì bất biến, nói, nếu có thể nói, ta nhưng thật ra muốn hỏi một câu, bất quá ta cùng Dương cô. Nương cũng liền gặp qua hai lần mà thôi, còn không thể xưng là giao hảo, liền tính đi hỏi, nhân ra cũng không nhất định sẽ nói cho ta, còn sẽ tổn hại chúng ta anh các hầu phụ mặt mũi, cho nên, tứ mùi mùi cái này vội, ta chỉ sợ là không thể giúp. Nghe được Thanh Cẩn nói như vậy, Thanh Giao trên mặt tươi cười lập tức có chút phai nhạt. Thanh Cẩn nhìn đến Thanh Giao biến đạm tươi cười, không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói, Thái hậu nương nương thân phận tôn quý, cái gì quý trọng đồ vật. Không có gặp qua, tứ muội muội chỉ cần tận tâm liền hảo. Thanh Cẩn đối với Thanh Giao nhàn nhạt nhắc nhở đến, đương nhiên nàng không phải hảo tâm, chuyện này, có lẽ Thanh Giao hiện tại có chút không thể tưởng được, nhưng nhiều suy tư hai ngày khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Bất quá là bởi vì thình lình xảy ra mới không có trước tiên nghĩ đến, nàng lúc này để cái tỉnh, có thể tránh cho cố Thanh Giao thiếu đi rất nhiều đường vòng, coi như là mua cái hảo cấp cố Thanh Giao, rốt cuộc cố Thanh Giao chở. Thành hoàng tử chính phi sau, an các hầu phủ muốn dựa cố Thanh Giao, để tương lai kế thừa tước vị sau cũng muốn chịu cố Thanh Giao ân huệ. Nghe được Thanh Cẩn rõ ràng nhắc nhở nói, Thanh Giao trong mắt có ánh sáng hiện lên, đa tạ nhị tỷ tỷ nhắc nhở, nhị tỷ tỷ ngươi có phải hay không đã nghĩ đến đưa cái gì thọ lễ cho Thái hậu nha? Kia đến còn không có. Kia nhị tỷ tỷ, ngươi nếu là chuẩn bị tốt lễ vật, nhất định phải nói cho Giao Nhi Nga. Chờ ta có chủ ý, nhất định sẽ báo cho tứ muội muội. Thanh Cẩn đối với Thanh Giao nhàn nhạt nói, kia Giao Nhi liền đa tạ nhị tỷ tỷ. Thanh Giao đối với Thanh Cẩn cười nói, Thanh Cẩn đối với Thanh Giao gật gật đầu, tỷ muội hai cái cho nhau từ biệt sau, liền ở ánh bình minh viện cửa tách ra, hướng tới từng người sân phương hướng đi đến. Chờ đến Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương rời đi ánh bình minh viện rất xa sau, Uyên Ương rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, cô nương, tứ cô nương hảo quá phân, tuy rằng tứ cô nương rất có khả năng chỉ hôn hoàng tử. Khá vậy thật quá đáng, cô nương mới là an các hầu phủ đích nữ, nếu không phải cô nương trước tiên cùng biểu thiếu gia định rồi hôn sự, hoàng tử chính phi vị trí có thể luân thường nàng sao. Thế nhưng như vậy trắng trợn táo bạo sai sự cô nương, đối hoàng thượng có ân, cùng cứu hai vị hoàng tử chính là tam thúc, tứ muội muội có thể bị chị hôn, là tam thúc công lao, chờ đến tứ muội muội trở thành hoàng tử chính phi sau, chúng ta an các hầu phủ phải nhờ vào tứ muội muội dìu dắt, lại nói tứ muội. Mùi vừa mới cũng chỉ là mở miệng đề đề, ta cự tuyệt về sau, tứ mùi mùi cũng không có đang nói cái gì nha. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương chấn an nói, cô nương nói chính là, nhưng Uyên Ương chính là thế cô nương ủy khuất, tuy rằng vừa mới cô nương cự tuyệt tứ cô nương sau, tứ cô nương trên mặt cũng không có cái gì rõ ràng thần sắc biểu hiện ra, nhưng ai biết tứ cô nương trong lòng là nghĩ như thế nào, còn có a cô nương, nếu là cho rằng tứ cô nương nhắc lại ra cái gì quá mức yêu cầu làm sao. Bây giờ, nô tỳ tổng cảm thấy loại chuyện này về sau khẳng định không thể thiếu. Uyên Ương có chút lo lắng nói, Ha ha, ngươi trận nào thì cũng học được bụng lo vô cớ, cô nương ta lại không phải cái gì người có bản lĩnh lớn, đến lúc đó tứ muội muội gả cho hoàng gia, cho dù có sự tình gì, kia không phải còn có tổ mẫu, còn có tam thúc, tam thẩm ở phía trước, nào dung ta cái này đại bá ra đường tỷ tỷ, lại nói, liền tính đến lúc đó tứ muội muội có chuyện gì muốn ta làm đồng tông cùng tộc. Tỷ tỷ, đương nhiên có thể giúp tắc giúp, rốt cuộc nếu tứ muội muội thật sự làm hoàng tử phi, chúng ta An Các hầu phủ đều phải dựa vào tứ muội muội, có thể vì hoàng tử phi làm việc, không biết có bao nhiêu người cầu mà không được đâu. Thanh Cẩn vui đùa nói, chính là như vậy, nô tỳ mới vì cô nương ủy khuất, không phải nô tỳ lòng dạ hẹp hòi. Liên lấy lần trước lão phu nhân đưa cô nương cùng tứ cô nương sức tới nói, tuy rằng hai bộ sức nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng Lam Điền Ngọc sức so với vàng rồng sức, nô tỳ đảo không phải kiến thức hạn hẹp, nô tỳ để ý chính là trong đó ý nghĩa, lão phu nhân rõ ràng chính là nhìn chúng tứ cô nương so cô nương nhiều một chút, lão phu nhân trước kia mới sẽ không như vậy, hơn nữa lão phu nhân trước kia đau nhất chính là cô nương, liền bởi vì tứ cô nương tương lai có thể là hoàng tử phi, hiện tại có thực cái gì thứ tốt đều tăng cường tứ cô nương, hiện tại liền tứ cô nương đều bắt đầu đương nhiên phân phó cô nương làm việc, Uyên Ương toàn bộ đêm, trong lòng bất bình nói đều nói ra. Ngươi cái này nha đầu, ngươi cũng biết tứ muội muội là phải làm hoàng tử chính phi, chúng ta An Các hầu phủ tương lai cũng là muốn bởi vì Thanh Giao muội muội mới càng tôn quý, tổ mẫu tăng cường điểm Thanh Giao muội muội có cái gì không đúng, lại nói tổ mẫu trước kia rất tốt với ta, kia cũng là thật sự hảo, từ nhỏ đến lớn, tổ mẫu có cái gì thứ tốt chẳng phân biệt ta một phần. Tuy nói Thanh Giao muội muội hàng năm bồi tam thúc cùng tam thẩm bên ngoài, không có ta ở tổ mẫu bên người lớn lên ưu thế, nhưng Thanh Giao muội muội cũng là tổ mẫu thân cháu gái, tương lai lại là chúng ta An Các hầu phủ dựa vào, hiện tại tổ mẫu làm như vậy, đương nhiên cũng là chính xác, lại nói vàng bạc sức vài thứ kia, tổ mẫu phía trước cũng cho ta không ít chân quý, ngươi xem ta ngày thường mang sao, nếu đối chúng ta không quan trọng đồ vật, trước kia không có ta không khổ sở, như thế nào hiện tại, đột nhiên có một người chạy ra đoạt, ngươi nhà đầu này liền chịu không nổi, lập. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương phục hồi tinh thần lại, có chút hổ thẹn, gặp được những việc này, vốn là hẳn là nàng khuyên cô nương, không nghĩ tới cô nương ngược lại là nàng lại đây khuyên giải an ủi nàng, trái lại nàng chính mình, làm cô nương bên người đại nha hoàng, thế nhưng cảm xúc trước cô nương mất khống chế, còn nói những lời này, khơi mào cô nương tâm tình, nàng cái này bên người nha hoàng thật sự có chút không quá đủ tư cách, cho nên đối này Thanh Cẩn mở miệng, cô nương, ta, hảo, ngươi không cần ấy nấy, ngươi bộ dáng này, cũng là vì ta suy nghĩ cùng bất bình, bất quá ngươi như vậy bất bình cùng bất mãn, đối này ta tiếc một chút cũng liền thôi, đối này người ngoài ngàn vạn không cần tỏ vẻ ra tới, bằng không nhân ra còn tưởng rằng ngươi là ghen ghét đâu, Uyên Ương mới không ghen ghét đâu, cô nương, ngươi không cần muốn Uyên Ương lời nói mới rồi để ở trong lòng, nô tỳ vừa mới là hồ đồ, liền tính tứ cô nương chỉ hôn cấp hoàng tử kia có như thế nào, ở nô tỳ trong lòng, biểu thiếu ra trừ bỏ thân phận, một chút cũng không thể so hoàng tử kém, hơn nữa cô nương ngày đó nói, biểu thiếu ra chính là chỉ cưới cô nương một cái chính thê, tứ cô nương gả cho hoàng tử, không biết muốn cùng nhiều ít chắc phi, tiểu thiếp bị khinh bị đâu, nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn gật gật đầu, nói, ngươi biết liền hảo, trong lòng lại không cho là đúng, nghĩ đến kiếp trước thời điểm, lục hoàng tử nhưng vẫn luôn chỉ có Thanh Giao một cái chính phi đâu, có chút đồ. Vật thật là ghen ghét đều ghen ghét không tới, bất quá, cũng may nàng đời này không ở ngớ ngẩn, không ở từ cam hạ tiện cùng người khác làm thiếp, nghĩ đến biểu ca đối nàng lời nói, tuy rằng như cũ không có cố Thanh Giao gả hảo, nhưng đây là nàng chính mình lựa chọn, như vậy liền rất hảo, bởi vì minh bạch lần này nàng cũng bất quá là làm nền người, Thanh Cẩn cũng liền không có phí tâm tư tưởng nên chuẩn bị cái gì lễ vật, mắt thấy xem Thái Hậu ngày sinh nhật tử lập tức liền phải tiến đến, hôm nay, Thanh Giao đi vào Thanh Cẩn trong viện, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, nhị tỷ tỷ, Thái Hậu ngày sinh nhật tử liền phải tới rồi, nhị tỷ tỷ chuẩn bị tốt Thái Hậu ngày sinh lễ vật sao? Chương 85 trùng hợp nhìn đến Thanh Giao tiến vào, Thanh Cẩn buông trong tay thoại bản, nói, chuẩn bị tốt, ta cũng không biết Thái Hậu nương nương thích cái gì, bất quá trước đó vài ngày, ta phải đến một viên Đông Châu, cảm thấy rất là không tồi, cho nên tính toán Thái Hậu ngày sinh thời điểm liền đưa cái này. Tứ muội muội chuẩn bị cái gì lễ vật đâu? Nghe được Thanh Cẩn chuẩn bị chính là một viên hy hữu Đông Châu, Thanh Giao trong lòng nghĩ đến chính mình chuẩn bị lễ vật, có chút mừng thầm, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Giao Nhi chuẩn bị lễ vật, còn may mà nhị tỷ tỷ phía trước nhắc nhở, Giao Nhi nghe nói Thái Hậu nương nương tin Phật, Giao Nhi liền chuẩn bị hai cuốn thân thủ sao chép kinh Phật, so với tỷ tỷ lễ vật chính là không đáng nhắc tới đâu. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trên mặt che giấu, không được vui sướng cùng kiêu ngạo lại để lộ nàng chân chính ý tưởng. Nhìn đến cố Thanh Giao như vậy thần sắc, Thanh Cẩn thức thời không có điểm thấu, khen mở miệng, tứ muội muội thật là tâm tư linh hoạt đâu, phía trước ta cũng bất quá chính là như vậy nhắc tới, tứ muội muội liền nghĩ đến thân thủ sao chép kinh Phật, ta vốn dĩ cho rằng chuẩn bị lễ vật liền tính là chân quý, nhưng hiện tại cùng tứ muội muội tự mình động thủ tâm tư đã có thể kém cỏi đâu. Thanh Cẩn mất mát nói, nhị tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị Đông Châu liền rất hảo đâu, ta vốn dĩ cũng tưởng đưa Thái Hậu nương nương một ít chân quý đồ vật. Chính là tìm tới tìm lui, trong tay đều không có thể lấy đến ra tay thứ tốt, ta nếu có nhị tỷ tỷ Đông Châu như vậy hy hữu bảo vật, cũng liền không cần hao hết tâm tư chính mình chuẩn bị. Ta biết tứ muội muội đây là an ủi ta đâu, ai, bằng không thừa dịp còn có thời gian, ta cũng chạy nhanh thay đổi lễ vật. Thanh Cẩn quyết định đậu một đậu Cố Thanh Giao. Quả nhiên nghe được Thanh Cẩn đổi lễ vật, Thanh Giao lập tức quay đầu tới, đối với Thanh Cẩn mở miệng, nhị tỷ tỷ ngươi muốn đổi lễ vật sao? Kia nhị tỷ tỷ chuẩn bị đổi thành cái gì? Đổi cái gì đâu? Tứ muội muội nếu tặng kinh Phật, không bằng ta liền đưa một tòa tượng Quan Âm cho Thái Hậu nương nương đi. Sau khi nói xong, Thanh Cẩn vừa lòng gật gật đầu. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thanh Giao lập tức có chút ủy khuất nhìn Thanh Cẩn, nói, nhị tỷ tỷ, ngươi, tứ muội muội có phải hay không cũng cảm thấy ta chủ ý đặc biệt hảo? Nghe được Thanh Giao mở miệng, Thanh Cẩn Mã Sơn cười tủm tỉm nhìn về phía Thanh Cẩn. Ta cảm thấy nhị tỷ tỷ đưa Đông Châu liền rất hảo, vì cái gì muốn đổi thành khác đâu? Hơn nữa Thái Hậu nương nương thân phận tôn quý, nói không chừng sớm đã có người đưa quá tượng Phật, Hoàng thượng nhất định đưa quá Thái Hậu nương nương tượng Phật, Hoàng thượng tòa ống tứ hải, đưa tượng Phật nhất định đều là tốt nhất, đối. Hoàng thượng nhất định đã sớm đưa quá Thái Hậu nương nương tượng Phật, nhị tỷ tỷ Đông Châu liền rất hảo, phải không? Hoàng thượng đã đưa quá Thái Hậu nương nương tượng Phật. Thanh Cẩn làm bộ mất mát bộ dáng mở miệng hỏi đối diện Thanh Giao. Thanh Giao nhìn đến Thanh Cẩn ánh mắt, rời đi tầm mắt, kiên định mở miệng, đương nhiên, Hoàng thượng khẳng định đã sớm tặng tượng Phật cho Thái Hậu nương nương. Kia cũng thật tiếc nuối. Ta trước đó vài ngày còn phải một tôn chân quý Ngọc Quan Âm đâu. Thanh Cẩn uể oải nói, nhị tỷ tỷ có một tôn Ngọc Quan Âm, kia vì cái gì không tiễn cấp tổ mẫu đâu? Nhị tỷ tỷ ngươi cũng. Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói là có một tôn Ngọc Quan Âm, lập tức thất vọng nhìn Thanh Cẩn. Sao có thể nha? Ta vốn là được hai tôn, đã tặng tổ mẫu một tôn. Tứ muội muội sẽ không cho rằng ta đưa người khác không tiễn tổ mẫu đi. À, nhị tỷ tỷ đã tặng tổ mẫu một tôn, Giao Nhi liền biết nhị tỷ tỷ nhất hiếu thuận. Kia nhị tỷ tỷ ngươi nếu tặng tổ mẫu một tôn, Thái Hậu sinh nhật lại đưa liền không thích hợp. Thanh Giao lắp bắp nói. Phải không? Tặng tổ mẫu lại đưa Thái Hậu có chút không thích hợp. Thanh Cẩn nghi hoặc hỏi. Thanh Giao liên tục gật đầu, nói, nhị tỷ tỷ ngươi tưởng a, Thái Hậu nương nương thân phận là như thế nào tôn quý? Ngươi nếu tặng tổ mẫu, lại đưa giống nhau như đúc đồ vật cho Thái Hậu nương nương, nếu bị Thái Hậu nương nương đã biết, Thái Hậu nương nương có thể cao hứng sao? Tứ muội muội nói rất lạ, may mắn có tứ muội muội nhắc nhở ta, bằng không ta thật đem tượng Phật đưa lên đi, đến lúc đó bị người đã biết liền không hảo. Thanh Cẩn đối với Thanh Giao cảm kích nói. Thanh Giao vội không ngừng gật gật đầu. Kia tứ muội muội nói ta nên đổi cái gì? Vốn dĩ ta còn cảm thấy đưa Đông Châu liền rất không tồi, bất quá nghe được tứ muội muội đưa lễ vật, tức khắc liền cảm thấy ta lễ vật so với tứ muội muội thật là quá không có thành tâm. Tứ muội muội giúp ta ngẫm lại, xem ta đổi cái gì tương đối hảo. Thanh Cẩn đối với Thanh Giao nghiêm túc nói. Cái kia nhị tỷ tỷ, ta nhớ rõ ta còn có nửa phút theo thùa không có theo. Xong, một hồi mẫu thân còn muốn cho bà vú tới kiểm tra, ta đây liền đi về trước. Thanh Giao đối với Thanh Cẩn cáo biệt nói. Theo thùa, Thanh Cẩn nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, mẫu thân cấp Giao Nhi bố trí công quá, Giao Nhi còn không có hoàn thành đâu. Giao Nhi này liền, Thanh Cẩn kích động nhảy dựng lên nắm lấy Thanh Giao tay, nói, tứ muội muội, ngươi thật là ta phúc tinh, đa tạ tứ muội muội nhắc nhở, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ta có thể đưa theo thùa a? Chính là tứ muội muội biết ta theo thùa thật sự không như thế nào, ta xem qua muội muội theo sống. Tứ muội muội nói đôi mắt ánh sáng lấp lánh nhìn Thanh Giao. Thanh Giao nháy mắt minh bạch Thanh Cẩn ý tứ, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, nhị tỷ tỷ, cái kia ta đi trước, liền không quấy dày nhị tỷ tỷ. Nói xong bỏ chạy cũng dường như rời đi, nhìn trốn cũng dường như rời đi Thanh Giao. Thanh Cẩn trong mắt ánh sáng cùng nóng bỏng thu hồi. Kiếp trước thời điểm, bởi vì thích Long Hàn Viễn, nàng ở Thái Hậu sinh nhật trước hao hết tâm tư lộng một bộ ngàn thọ đồ, hy vọng đến lúc đó có thể được giải nhất, Thắng được Thái Hậu thích, kỳ vọng ở gả cho Long Hàn Viễn thời điểm có thể cho Thái Hậu coi trọng, lúc ấy nàng tâm tư, nàng chuẩn bị lễ vật thời điểm một chút đều không có đối Cố Thanh Giao giấu giếm, nàng không nhớ rõ lúc ấy Cố Thanh Giao phản ứng, chính là sau lại, nàng lấy ra ngàn thọ đồ quả nhiên thắng được Thái Hậu khen ngợi, nàng đắc ý vạn phần, tin tưởng gấp trăm lần, này hết thảy lại ở Thanh Giao dâng lên lễ vật, bị đánh nát, Thanh Giao dâng lên cũng là giống hiện giờ chuẩn bị tốt kinh Phật, chính là kia kinh Phật lại là đôi tay chuyển hoa mai triện. Đại cảnh thế ra quý tộc chi gian, ai không biết Thái Hậu tin Phật, Thái Hậu hỷ mai, vốn dĩ nếu đưa lên chính là kinh Phật, tuy rằng có lòng thành, lại chẳng có gì lạ, làm Thái Hậu rất là tán thưởng chính là hoa mai triện, Thái Hậu hỷ mai, mà hoa mai triện đặc điểm chính là, xa xem vì hoa, gần xem vì tự, hoa trung có chữ viết, tự tàng hoa, hoa tự hòa hợp, nhất thể, tự thể mạnh mẽ hữu lực, mà đương thời sẽ loại này tự thể người cũng liền ít ỏi mấy người, huống chi là đôi tay chuyển. Đương nhiên, Thái Hậu ở nhìn đến Thanh Giao đôi tay chuyển hoa mai triện sao chép kinh Phật sau, trong mắt rốt cuộc nhìn không thấy khác lễ vật, kết quả cuối cùng đương nhiên là Thanh Giao được giải nhất, mà nàng bị mất đi mọi người bên trong, cực cực khổ khổ chuẩn bị ngàn thọ đồ trở thành làm nền phẩm. Xong việc nàng đương nhiên là có chút sinh khí, nhưng mà đương Cố Thanh Giao ủy khuất xin lỗi đối nàng giải thích thời điểm, nàng tuy rằng phẫn nộ, khá vậy tin Cố Thanh Giao giải thích, tin tưởng Cố Thanh Giao chỉ là vô tình, chỉ là trùng hợp. Hiện tại nghĩ đến, nàng thật sự một chút đều không hiểu biết Cố Thanh Giao, không rõ cái kia theo sau lưng mình, thân thiết kêu nhị tỷ tỷ, dùng sùng kính ngưỡng mộ ánh mắt nhìn nàng Cố Thanh Giao, khi còn nhỏ viết chữ cũng không có chính mình tốt Cố Thanh Giao, khi nào thế nhưng có thể viết ra như vậy xinh đẹp, gần như thất. Truyền từ thể, Thanh Cẩn nhắm mắt lại không muốn suy nghĩ đi xuống. Nửa ngày sau, Thanh Cẩn mở to mắt, trong mắt vốn dĩ cảm xúc lui đến sạch sẽ, đúng vậy, đây là tân một đời, mặc kệ Cố Thanh Giao rốt cuộc là cái dạng gì người, nàng đều không nghĩ lại đã biết. Nghĩ đến khoảng thời gian trước phụ thân Cố Hoài Lễ kêu nàng đi thư phòng nói sự tình, Thanh Cẩn trong mắt hiện lên một tia ám mang, nàng sẽ ở tất yếu thời điểm, giúp đỡ phụ thân đem thứ muội đưa vào Long Hàn Viễn phủ đề. Nếu Long Hàn Viễn cùng Lục Hoàng tử Long Thư Viễn hai người chi gian, chú định có một người sẽ ngồi trên cái kia vị trí nói, như vậy nàng đánh cuộc Long Hàn Viễn sẽ thắng được. Vốn đang có chút do dự, chính là hôm nay Cố Thanh Giao đã đến làm nàng hoàn toàn hạ quyết tâm, nàng như thế nào sẽ yên tâm đem nàng một phòng vinh nhục được mất, đặt ở tam thúc cùng Cố Thanh Giao trong tay. Thanh Cẩn muốn đổi thọ lễ ý tưởng, vốn dĩ chỉ là muốn cùng Thanh Giao chỉ đùa một chút, không nghĩ tới qua hai ngày sau, Uyên Ương liền nói cho nàng nói, Đông Châu không thể tặng, nguyên lai đã có người quyết định đưa Đông Châu, mà nhân ra đưa vừa lúc so Thanh Cẩn đại như vậy một chút. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói nháy mắt có chút vô ngữ, phản ứng lại đây, vội vàng đối với Uyên Ương mở miệng hỏi, chúng ta đây có hay không khác thích hợp làm thọ lễ đồ vật sao? Mắt thấy liền phải đến thời gian, như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn hỏi chuyện, suy tư nửa ngày sau, đối với Thanh Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu, vốn đang có mấy thứ chân quý thích hợp chút thọ lễ đồ vật, bất quá bởi vì phía trước cô nương quyết định đưa Đông Châu, kia mấy thứ đồ vật đã bị giá cao bán đi, cuối cùng hai kiện cũng ở chiều nay bị người mua đi rồi. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương lời nói, có chút vô ngữ đối với Uyên Ương nhìn xem, liền không có dư lại sao. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn mãn hàm hy vọng ánh mắt vô tình lắc đầu, Thanh Cẩn tức khắc uể oải lên, lâm thời đổi thọ lễ gì đó, thật là hố cha cực kỳ. Sự tình đúng rồi, Vạn Bảo Lâu nhưng thật ra còn có một thứ, là mấy ngày hôm trước mới vừa được đến, nô tỳ vốn dĩ nghĩ cấp cô nương làm một bộ sức. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn ánh mắt lập tức sáng lên tới, đối với Uyên Ương mở miệng, là cái gì thứ tốt, nói đến cho ta nghe nghe. Hồi cô nương nói, là Nam Hải Thần Mộc, khoảng thời gian trước ngẫu nhiên được đến, nô tỳ tưởng lưu trữ cô nương xuất giá thời điểm, cấp cô nương, liền cái này đi, làm người đi mài dũa 108 viên Phật Châu. Đến lúc đó đưa cho Thái Hậu làm thọ lễ đi. Thanh Cẩn ngồi xuống quyết định. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương có chút không tình nguyện, cô nương, hảo, này có cái gì luyến tiếc, ta lại không phải hiện tại liền gả chồng, ngươi làm Vạn Bảo Lâu chậm rãi lưu ý đi, nếu hiện tại có thể được đến, tương lai khẳng định cũng có thể được đến, lại nói, dùng Nam Hải Thần Mộc chế tạo sức cũng quá xa xỉ đi. Thanh Cẩn không chút để ý nói. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương hành lễ sau đi ra ngoài. Mấy ngày sau, dùng Nam Hải Thần Mộc mài dũa 108 viên Phật Châu bị đưa đến Thanh Cẩn trước mặt, Thanh Cẩn xem một cái đưa tới Phật Châu, chợt xem dưới, cũng thật bình thường khẩn sao. Chương 86 Thái Hậu ngày sinh cùng bình thường Phật Châu cũng không có gì bất đồng sao, nếu không phải có người nói cho nàng đây là thiên kim khó mua Nam Hải Thần Mộc chế thành Phật Châu, nàng còn tưởng rằng cũng chỉ là một chuỗi bình thường Phật Châu đâu. Phật Châu làm tốt sau không hai ngày, Thái Hậu Ngày sinh ngay sau đó cũng tới rồi. Thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Thái hậu ngày sinh hôm nay, thời tiết cực kỳ hảo, sáng sớm, Thanh Cẩn đã bị Uyên Ương từ trên giường kêu lên, ở Uyên Ương hầu hạ hạ an diện lộng lẫy, sau đó ngồi trên An Các hầu phủ lập tức hướng tới Hoàng Cung mà đi. Lần này đi Hoàng Cung tham gia Thái hậu ngày sinh, An Các hầu phủ chuẩn bị hai chiếc lập tức, tổ mẫu Thẩm Thị, Thanh Cẩn mẫu thân Quân Thị cùng tam thẩm Tô Thị cưỡi một chiếc xe ngựa, Thanh Cẩn cùng Thanh Giao hai người ngồi một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa, Thanh Cẩn mắt buồn ngủ tỉnh táo, Thanh Giao kiệt lực kiềm chế vui sướng. Nửa ngày sau, nghĩ đến cái gì, Thanh Giao đối với đối diện một bộ thanh y Thanh Cẩn mở miệng nói, nhị tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi giống như thay đổi thọ lễ, nhị tỷ tỷ đổi thành cái gì nha? Thanh Giao đối với Thanh Cẩn giống như quan tâm chớp chớp mắt. Nghe được Thanh Giao hỏi chuyện, Thanh Cẩn có chút buồn bã hiểu xìu trả lời, thay đổi một chuỗi Phật châu. Một chuỗi Phật châu. Nghe được Thanh Cẩn cái này trả lời, Thanh Giao lập tức đã không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Thanh Cẩn bởi vì tối hôm qua xem một quyển sách mới thoại bản đã khuya mới ngủ, buổi sáng lại sớm rời giường, có chút giấc ngủ không đủ, nhìn đến Thanh Giao không có tìm tòi nghiên cứu đi xuống, nhắm mắt lại ở trên ngựa bộ miên lên. Thanh Giao vốn đang tưởng cùng Thanh Cẩn nói một ít khác, chính là nhìn đến Thanh Cẩn này một bức ngủ không đủ bộ dáng, cũng không hảo lại mở miệng, đành phải lặng lặng ngồi ở trong xe ngựa. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa liền vững vàng ngừng ở Hoàng Cung cửa. Xe ngựa tới rồi Hoàng Cung cửa sau, liền không thể ở đi phía trước đi tới, mọi người liền đều phải xuống xe ngựa đi bộ vào cung. Xe ngựa dừng lại sau, Thanh Giao nhìn đối diện ngủ đến chính thục Thanh Cẩn. Chính thò lại gần, muốn tiến lên đánh thức Thanh Cẩn, không nghĩ tới vừa lúc đối thượng Thanh Cẩn mới vừa tỉnh ngủ, có chút lạnh nhạt sắc bén ánh mắt, trong lòng hoảng sợ, Thanh Cẩn đang xem. Thanh trước mắt Thanh Giao sau, trong mắt lạnh nhạt giấu đi. Đối với Thanh Giao nghi hoặc mở miệng, tứ muội muội. Nghe được Thanh Cẩn thanh âm, Thanh Giao từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, tinh tế xem Thanh Cẩn, trong mắt một mảnh vững vàng trầm tĩnh. Nào có vừa rồi sắc bén lạnh nhạt, ánh mắt hoang mang, nhị tỷ tỷ vừa rồi ánh mắt hảo dọa người. Trên mặt lại đối với Thanh Cẩn ủy khuất mở miệng, Giao Nhi nhìn đến lập tức ngừng, nhìn đến nhị tỷ tỷ còn đang ngủ, vừa định đánh thức nhị tỷ tỷ, không nghĩ tới nhị tỷ tỷ liền tỉnh, đa tạ tứ muội muội. Chúng ta chạy nhanh đi xuống đi, đừng kêu tổ mẫu các nàng sốt ruột chờ. Nghe được Thanh Giao nói, Thanh Cẩn đối với Thanh Giao mở miệng nói lời cảm tạ, dùng trong tay vợt rùi rùi mắt. Ánh mắt tức khắc thanh minh vô cùng, không có một chút buồn ngủ hôn hôn bộ dáng, sau đó dẫn đầu đi xuống xe ngựa. Thanh Giao ở Thanh Cẩn phía sau cũng xuống xe ngựa. Thẩm Thị, Quân Thị cùng Tô Thị sớm đã xuống xe ngựa, ở cách đó không xa chờ Thanh Cẩn. Cùng Thanh Giao, chính là chờ đến các nàng đều xuống dưới. Nhìn đến Thanh Cẩn cùng Thanh Giao ngồi lập tức còn không có phản ứng, Thẩm Thị mày nhăn lại, vừa định muốn kêu bên người người đi xem sao lại thế này, liền nhìn đến Thanh Cẩn cùng Thanh Giao từ trên xe ngựa đi xuống tới, nhíu chặt mày nháy mắt buông ra. Thanh Cẩn cùng Thanh Giao xuống xe hơi chút sửa sang lại quần áo sau, liền hướng tới Thẩm Thị, Quân Thị cùng Tô Thị đi tới. Thẩm Thị hướng tới đi tới Thanh Cẩn cùng Thanh Giao đánh giá một phen, nhìn đến hai người không có gì không ổn sau, liền mang theo đoàn người hướng tới Hoàng Cung cửa cung chỗ sâu trong đi đến. Mới vừa đi tiến cung môn, liền có một cái tiểu thái giám tiến lên đây dẫn đường, đoàn người mắt nhìn thẳng đi theo dẫn đường tiểu thái giám hướng tới trong thâm cung phương hướng mà đi. Thanh Cẩn cùng Thanh Giao cung kính đi theo Thẩm Thị các nàng phía sau, dư quang quét đến từ tiến vào cửa cung quanh thân liền khoác lụa hồng quải lục trang trí. Đoàn người đi theo dẫn đường tiểu thái giám đi đến ngự hoa viên sau, càng là cảm giác được loại này vui mừng không khí. Chỉ thấy ngự hoa viên, hoa tươi nở rộ, phấn hồng lam tử, ong điệp bay múa, nhất phái thịnh thế vui mừng. Qua ngự hoa viên, ở đi rồi sau một lúc, liền tới rồi thái hậu tiệc mừng thọ địa phương. Kia dẫn đường tiểu thái giám ở đem An Các hầu phủ đoàn người lãnh đến địa phương, tiếp nhận Thẩm Thị làm người cấp tiền thưởng sau, hành lễ liền rời đi. Cái kia dẫn đường tiểu thái giám vừa ly khai, liền có cung nữ đi tới, đem Thanh Cẩn các nàng đoàn người lãnh đến An Các hầu phủ ghế thượng. Chờ đến Thanh Cẩn ngồi xuống sau, khắp nơi quét liếc mắt một cái, mới hiện các nàng xem như tới tương đối sớm, thừa dịp ít người, Thanh Cẩn ngồi ở chỗ ngồi thượng, chuẩn bị dưỡng dưỡng thần. Chỉ chốc lát sau, sáu tộc có người bắt đầu đi vào, Thanh Cẩn tổ mẫu Thẩm Thị, mẫu thân Quân Thị cùng tam thẩm Tô Thị, đều bị người kéo đi nói chuyện phiếm, hoặc là cùng người nói chuyện với nhau, chỉ có Thanh Cẩn cùng Thanh Giao quy quy củ củ ngồi ở ghế thường. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều người đã đến, trong lúc Thanh Cẩn cùng Thanh Giao cũng tham dự đối với khoảng thời gian trước tham gia trong yến hội nhận thức người đi chào hỏi. liền ở thanh cẩn quan sát mỗi cái ghế thường đều có người, hôm nay vai chính Thái hậu khi nào trình diện thời điểm. Thái hậu nương nương giá lâm tiêm tế tiếng nói vang lên, một cái ung dung hoa quý thân ảnh chúng tinh phủng nguyệt đi ra, ở đây người đều an tĩnh lại, chờ đến. Cái kia ung dung hoa quý thân ảnh sau khi ngồi xuống, thần phụ thần nữ chờ tham kiến Thái hậu nương nương, cung chúc Thái hậu nương nương vạn phúc vạn thọ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tức khắc, tiếng hô kinh thiên động địa, ở đây mọi người tề quỳ xuống cùng kêu lên hô, thanh cẩn cũng đi theo mọi người quy củ quỳ xuống. Thái hậu trang trọng thanh âm vang lên, miễn lễ bình thân, tạ Thái hậu nương nương. Nghe được Thái hậu thanh âm sau, chúng nữ quyến đứng lên lại không có ngồi xuống, mà là chờ thượng Thái hậu mở miệng. Chúng nữ quyến ngồi xuống đi. Hôm nay là gia yến, chúng nữ quyến không cần đa lễ. Thái hậu nương nương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hảo, hảo. Chúng nữ quyến bình thân ban tòa đi. Thái hậu mỉm cười nói, tạ Thái hậu nương nương ban tòa. Chúng nữ quyến ở Thái hậu ý chỉ hạ đều ngồi xuống. Như thế, gặp qua lễ lúc sau, yến hội đúng là bắt đầu. Đầu tiên là ngay ngắn trật tự cung nữ bưng đủ loại mỹ thực đi lên. Tiếp theo liền có đã sớm chờ vũ cơ đạp duyên dáng vượt đi ra vì mọi người hiến vũ. Có mỹ thực, còn có mỹ nhân khiêu vũ xem, thanh cẩn cũng không có cảm thấy thực nhàm chán, ngược lại thực hưởng thụ. Nhưng mà lại đẹp ca vũ luôn có hạ màn thời điểm, không biết khi nào, mọi người thưởng thức xong ca vũ, không biết cái nào thấy ra quý nữ đi đầu, ở đây quý nữ bắt đầu tự mình kết cục vì Thái hậu hiến thọ lễ, đồng thời biểu diễn một phen chính mình nhất am hiểu. Đương đến ý thức được ở đây quý nữ bắt đầu tự mình kết cục vì Thái hậu biểu diễn thời điểm, thay phiên người đã tới rồi, mau tới rồi An Các Hầu phủ ghế, liền ở thanh cẩn còn mờ mịt thời điểm, mọi người đem ánh mắt đặt ở An Các Hầu phủ ghế thường thanh cẩn cùng thanh giao trên người, dựa theo lớn nhỏ có thứ tự, thanh cẩn đương nhiên muốn trước biểu diễn, hơn nữa cái này còn không phải ở giống nhau trong yến hội, có thể cho thanh giao trước bước ra khỏi hàng. Nhìn đến mọi người ánh mắt vọng lại đây, thanh cẩn cũng đã bị đẩy ra tới, đi ngang qua tổ mẫu thẩm thị khi nhìn đến. Thẩm thị nhìn nàng mắt mang thâm ý ánh mắt, mọi người nhìn đến đi ra thanh cẩn, sôi nổi tò mò, đầu thú nhìn qua, tham gia quá Dương gia kia chàng yến hội, đương nhiên nghe qua thanh cẩn giảng sứ Thanh Hoa chuyện xưa, tuy rằng các nàng lén không có người thời điểm, cũng trộm ảo tưởng quá có chuyện xưa chung như vậy một vị công tử, nhưng trước mặt người khác, các nàng là thế gia quý nữ, cho dù lần đó nghe qua thanh cẩn chuyện xưa sau, các nàng đều trong lén lút mua một ít tốt nhất sứ Thanh Hoa đặt ở phòng ngủ trung, nhưng mặt ngoài đối thanh cẩn, các nàng vẫn là biểu hiện ra khinh thường bộ dáng. Bất quá lần trước là chúng quý nữ tụ hội, giảng một cái chuyện xưa, đại gia tuy rằng mặt ngoài khinh thường, nhưng bởi vì không phải cái gì chính thức trường hợp, thanh cẩn ngày đó chuyện xưa cũng coi như không ảnh hưởng toàn cục, nhưng mà ngày gần đây là Thái hậu sinh nhật yến,